Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2080. Đạo thần thể. Chương 2080. Đạo thần thể. Rõ ràng trên ánh trăng, một tòa chỉ có ngũ giai địa giai bậc thang lơ lửng, nó liên tiếp Hỗn Độn thư viện cửa chính, chỉ cần trèo lên đỉnh là được đặt chân Hỗn Độn thư viện. Giờ phút này, cấp thứ hai xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hắn tóc tai bù xù, máu me khắp người, nhưng ánh mắt lại sáng chói ác liệt, như tiên kiếm nhô lên cao. Đúng là Lăng Tiên. Hắn cùng với thuần huyết chân long kịch chiến hơn 3.000 nhận tội, dựa vào càng lớn một bậc sinh mệnh lực, rốt cuộc đem chấn vỡ, thông qua được cửa thứ nhất. Bởi vậy, hắn phía trước tiến lên một bước đi tới cấp thứ hai. Cái này lại để cho mọi người tại đây vì thế mà chấn động, nhất là Thẩm đại nhân càng là dáng tươi cười cứng ngắc. Ngay tại phía trước một khắc, hắn còn tưởng rằng Lăng Tiên sẽ bị đánh văng ra ngoài, như chó nhà có tang giống như bình thường hôi lưu lưu ly khai. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại đứng ở cấp thứ hai, đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái vang rồi cái tát. Vậy mà đã trấn áp thuần huyết chân long, hơn nữa là tại thân thể trong quyết đấu. Hắn thật là nhân tộc sao? Sẽ không phải là hoàng tộc yêu thú biến thành sao? Không thể tưởng tượng nổi, nhân tộc làm sao có thể có được trấn áp thuần huyết chân long thân thể. Mọi người nhao nhao kinh hô, mặc dù là trong đó cường đại nhất mấy cái thiên kiêu, cũng có vài phần chấn động. Đây chính là thuần huyết chân long trời xanh thân thể hoàng giả, tại thân thể lĩnh vực, nhưng xưng vô địch. Nhưng mà, Lăng Tiên lại có thể đem trấn áp, cái này đủ để chứng minh, nhục thể của hắn cường hãn đến mức nào. Đúng vậy, thông qua được cửa thứ nhất. Ngô trưởng lão mỉm cười gật đầu, có khen ngợi, không có bao nhiêu khiếp sợ. Lăng Tiên cử động lần này tuy nhiên kinh người, nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, xông qua ải thứ nhất không ít người, dĩ nhiên là không cách nào làm cho thường thấy sóng to gió lớn chính hắn chấn động. Ta cũng không tin, ngươi có thể xông qua cửa thứ hai. Thẩm đại nhân nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên bóng lưng. Không tin hắn có thể tại thần hồn trong quyết đấu, đem linh tộc chấn áp. Thật tình không biết cửa ải này đối với Lăng Tiên mà nói quả thực giống như là uống nước ăn cơm, buông lòng tệ không tưởng nổi. Thần hồn của hắn thế nhưng mà ủng hộ có một ti bất hủ chi lực, đừng nói đối thủ chỉ là bình thường linh tộc, coi như là kiếm tông khai thiên ngọn núi thành linh cứu, cũng vô pháp tại thần hồn trong quyết đấu thắng hắn. Cho nên, Lăng Tiên ung dung qua cửa thứ hai, đứng ở cấp thứ ba bên trên. Điều này làm cho Thẩm đại nhân mặt đều tái rồi, chỉ cảm thấy lại là một cái vang rồi cái tát, quất vào trên mặt mình. Nhanh như vậy liền thông qua được cửa thứ hai, thần hồn của hắn được mạnh bao nhiêu. Tuy nói tương đối mà nói, cửa thứ hai tương đối đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hắn không khỏi cũng quá dễ dàng. Ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp. Hắn liền đứng ở cấp thứ ba, quả thực chính là quái vật. Mọi người kinh hô, ngay cả Ngô trưởng lão đều có vài phần kinh ngạc, bất quá, cũng đừng nói tới khiếp sợ. Hắn cả đời này đã gặp thiên kiêu kỳ tài nhiều vô số kể, cũng sớm đã chết lặng, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bị chấn động. Cấp thứ ba mới thật sự là cửa ải khó, đạo thần thể cũng không phải là dễ dàng như vậy chấn áp. Ngô trưởng lão ôn hòa cười một tiếng, có thêm vài phần chờ mong. Thẩm đại nhân cũng là như thế, bất quá là chờ mong Lăng Tiên dừng lại, hôi lưu lưu ly khai. Đạo thần thể pháp lực cuồn cuộn không dứt, ta cũng không tin, không trấn áp được ngươi. Thẩm đại nhân thần sắc âm lãnh, nhận định Lăng Tiên sẽ dừng lại tại cửa thứ ba. Đa số người cũng đều cho rằng như vậy. Đạo thần thể thế nhưng mà có thể cùng cửu đại thánh thể tranh hùng tồn tại, tại pháp lực lĩnh vực càng là gần như vô tận, hiếm có xấu người địch. Xanh thắm trên bầu trời, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch cau mày. Chính như mọi người đoán trước như vậy, thật sự là hắn là gặp phải phiền toái. Hắn cùng với đạo thần thể đại chiến hơn 4.000 nhận tội, pháp lực sau đó thấy đáy, một số gần như khô kiệt. Đạo thần thể tuy nhiên người cũng bị thương nặng, Nhưng pháp lực của hắn lại cùng ngay từ đầu đừng không khác biệt, chân chính vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt. Nếu như ta không có nhớ lầm, ta vẫn là lần đầu tiên pháp lực khô kiệt. Lăng Tiên cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Hắn ở đây mỗi một cảnh giới đều đi tới viên mãn, pháp lực vô luận là chất lượng hay là số lượng, đều vượt xa người thường, hơn nữa chưa từng có cùng người đại chiến qua 4.000 nhận tội trở lên, bởi vậy, hắn không biết pháp lực khô kiệt là tư vị gì. Giờ phút này, hắn đã biết rồi. Tại nào đó đặc biệt dưới tình huống, so với như lúc này, pháp lực khô kiệt là sẽ mất mạng đấy. Cùng đạo thần thể so đấu pháp lực quả nhiên là tìm tai vạ. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, trong lòng biết coi như mình đã thành chân tiên cũng không khả năng cùng đạo thần thể so đấu pháp lực số lượng. Ta cuối cùng bói toán minh bạch vì sao Lâm Thương Hải sẽ dừng lại cùng ải thứ ba. Lăng Tiên nhìn liếc pháp lực không dứt đạo thần thể, lại nhìn một chút hào vô linh khí, không cách nào bổ sung pháp lực thiên địa, rất là bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, duy nhất phá cuộc biện pháp chính là một kích đem đạo thần thể trấn áp, nhưng đây cũng là tương đương chật vật sự tình. Đạo thần thể cùng hắn cùng cảnh giới đồng căn cơ, muốn một kích quyết thắng, sao mà gian nan. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Hít sâu một hơi, Lăng Tiên vận dụng một điểm cuối cùng pháp lực, cũng vận dụng tất cả thủ đoạn. Bảy binh ngang trời, đế huyền diệu thế, tiên cốt dung trời, cử hài nhập vào cơ thể. Tứ đại kinh thế thủ đoạn đều xuất hiện, hơn nữa chỉ thủ già thiên không, vô danh kiếm quyết, hồng hoang chữ cổ các loại thần thông, lại để cho Lăng Tiên chiến lực tiêu thăng. Không hề nghi ngờ, đây là hắn công kích mạnh nhất tư thái, từng trong nháy mắt đánh bại Vô Hoa công tử. Giờ phút này, mạnh nhất tư thái phe hai lại hiện ra, ý nghĩa Lăng Tiên đem hết toàn lực, cũng ý nghĩa hắn đem tiến vào Hỗn Độn thư viện cơ hội, đánh cuộc tại cuối cùng một nhận tội. Thành công, hắn có thể tiếp tục tiến lên, thất bại, chính là tinh thần chán nản. Pháp lực không dứt đạo thần thể, một kích quyết thắng sao? Hét lớn một tiếng, chấn động cửu trọng thiên giới. Lăng Tiên đánh ra chí cường một chiêu, tại một hơi ở giữa tan vỡ ngàn dặm, cường thế trùng kích đạo thần thể. Oành! Đối mặt Lăng Tiên chí cường một chiêu, đạo thần thể hai tay kết ấm, vô cùng pháp lực kết thành không hủy được thần hoàn, thủ hộ mình thần. Đây là đạo thần thể đích thiên phú chi năng, tên là không phá thần quang, giống như Phật gia kim cương bất hoại, là kinh diễm muôn đời phòng ngự phương pháp. Chỉ cần pháp lực không dứt, thần quang liền sinh sôi không ngừng, cho dù bị đánh nát, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Bất quá, lại không có thể ngăn cản Lăng Tiên một chiêu cuối cùng. Thần quang vỡ vụn, đạo thần thể tiêu tán theo, lại để cho Lăng Tiên thở phào một hơi. Thật sự là quá gian nan, đại chiến hơn 4.000 nhận tội, nếu không có hắn ở đây một khắc cuối cùng đem hết toàn lực, tuyệt không khả năng đem đạo thần thể trấn áp. May mắn chỉ là lấy bí pháp diễn biến mà thành, nếu là chân chính đạo thần thể chưa hẳn có thể đánh ra đập bể không phá thần quang. Lăng Tiên thầm than, có may mắn, cũng có vui sướng. Tuy nhiên khoảng cách thành công còn cách một đoạn, nhưng hắn vẫn đả thông làm khó Lâm Thương Hải cửa thứ ba, cái này liền đáng giá mừng rỡ. Cửa thứ nhất là khảo nghiệm thân thể, cửa thứ hai là khảo nghiệm thần hồn, cửa thứ ba là khảo nghiệm pháp lực, tiếp đó hơn phân nửa là khảo nghiệm tổng hợp chiến lực. Lăng Tiên tự nói thân hình làm nhạt, xuất hiện ở tầng thứ tư. Cái này lại để cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, nhất là Thẩm đại nhân càng là trợn mắt há hốc mồm. Cửa thứ ba cũng không phải là dễ dàng trôi qua, là thiên môn đường ranh giới, không biết có bao nhiêu kỳ tài dừng bước tại này, coi như là Lâm Thương Hải vậy chờ kinh diễm người, cũng vô pháp đem đạo thần thể trấn áp. Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm được, điều này làm cho mọi người có thể nào không vì thế mà chấn động. Quái vật A, lại có thể tại pháp lực trong quyết đấu đánh thắng đạo thần thể, hắn làm sao làm được? Thế gian không còn hoàn mỹ, cũng không tồn vô địch, chỉ cần một chiêu quyết thắng, cho dù đạo thần thể pháp lực không dứt, cũng không làm nên chuyện gì. Lại nói tiếp đơn giản, làm khó, đó dù sao cũng là có thể cùng cửu đại thánh thể tranh phong đạo thần thể, có bao nhiêu người có thể đem một chiêu trấn áp. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2081. Chiến tiên. Chương 2081. Chiến tiên. Rõ ràng trên ánh trăng, Lăng Tiên đứng ngạo nghễ tại cấp thứ 3, như đế giả quân lâm, rung động toàn trường. Mặc dù là Ngô trưởng lão, cũng hơi có một phần chấn động. Đạo thần thể pháp lực không dứt, cùng giai xưng hùng, như muốn chấn áp, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Có thể làm được điểm này đủ để chứng minh, Lăng Tiên đến cỡ nào bất phàm, mặc dù là phóng nhãn kỳ tại đông đảo hỗn độn thư viện cũng gọi là ra loại bạc tụy. Tiếp đó, chính là cửa thứ tư. Ngô trưởng lão thì thào trong mắt chờ mong nhiều hơn mấy phần. Xin hỏi trưởng lão, cửa thứ tư là khảo nghiệm cái gì? Tần Hoàng bỗng nhiên mở miệng. E-di-ne thiên môn tiền tam quan lưu truyền rộng rãi, đạt tới nhất định tầng thứ người cũng biết, nhưng cửa thứ tư lại thập phần thần bí, hiếm có người biết. Cửa thứ tư khảo thi chính là tổng hợp chiến lực đối thủ, là đồng cấp cái khác chân tiên. Ngô trưởng lão khe khẽ thở dài, lại để cho mọi người tại đây tâm thần chấn động, mặc dù là tần hoàng kiếm thập nhị đợi đỉnh phong kỳ tài cũng lớn là chấn động. Tiên ý nghĩa vô địch, cũng ý nghĩa kinh diễm, nhưng phàm là có thể thành tiên người, không có chỗ nào mà không phải là cùng giai vô địch quét ngang thế gian. Lại là lấy chân tiên làm đối thủ, hắn nhất định phải thua. Thành đạo người tại bất kỳ một cách nào cảnh giới đều là sự tồn tại vô địch, cho dù hắn kinh diễm đến đâu cũng không khả năng trấn áp chân tiên. Đừng nói đã trấn áp, sống quá 10 chiêu đều là nói chuyện hoang đường viển vông. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không coi trọng Lăng Tiên. Nhất là Thẩm đại nhân, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Xanh thắm trên bầu trời, một đạo ngạo thế bóng người đứng chắp tay, siêu nhiên tại ngoại vật, áp đảo chúng sinh. Hắn không có chút nào khí thế, giống như là người phàm bình thường, nhưng mà lại để cho Lăng Tiên như lâm đại địch, toàn thân căng cứng. Chỉ vì hắn là chân tiên. Tuy nhiên tu vi cùng Lăng Tiên ngang hàng, nhưng người này lại là chân chánh tiên, có cùng giai vô địch quét ngang cửu thiên chi năng. Lại là cùng chân tiên quyết đấu, điều này sao có thể vượt qua kiểm tra. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nhưng phàm là thành tiên người, đều là quân lâm một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao có thể đem trấn áp. Mà đang ở hắn cười khổ sắp, một tấm bia đá đột nhiên hiện lên ở trước mắt. Lập tức lại để cho hắn con mắt ánh sáng phát sáng lên. Chỉ vì mặt trên có khắc một câu, sống quá ba chiêu, sẽ xảy đến vượt qua kiểm tra. Đây không thể nghi ngờ là áp lực giảm nhiều, đã có hy vọng. Đem chân tiên trấn áp không thực tế, nhưng sống quá 10 chiêu cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, bất hủ dấu huyền ngưng tụ, gọi ra đại đế hư ảnh. Lập tức đại đế hư ảnh tiêu tán, hóa thành cử hà chi lực trào vào trong cơ thể hắn. Oành! Vô cùng thần uy vét sạch tất cả, Lăng Tiên uy thế tăng vọt gấp 10 lần, như chiến tiên hạ giới uy áp cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, chân tiên cũng xuất thủ. Không có thần ánh sáng, không có uy thế, cứ như vậy nhu hòa chậm rãi một trường, đã có đến cực điểm chi lực, nhưng đuổi giết cùng giai một đường địch. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, chân tiên thật sự là quá cường đại, coi như là thuần huyết chân long cùng đạo thần thể chung vào một chỗ, cũng không có mang cho hắn lớn như vậy áp lực. Ngay sau đó thiêu đốt tiên cốt phát uy, đầy trời thần hỏa hóa rồng cường thế đối bính chân tiên. Oành! Đất rung núi chuyển, vòng trời vang tung tóe, Lăng Tiên ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Trái lại chân tiên, vẫn là đứng chắp tay. Không hề động một chút nào. Khụ khụ, không hổ là lực áp một thời đại, cuối cùng nhất thành tiên nhân vật cái thí, thật là đáng sợ. Lăng Tiên ho ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bất quá, tín niệm của hắn thì không có dao động. Chấn áp không thực tế, nhưng sống quá 10 chiêu, hắn lại có lòng tin. Ầm. Chân tiên ra tay, vẫn là nhu hòa chậm rãi một trường, đã có khai thiên chi lực. Khủng bố tới cực điểm. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, đại đạo chi hoa hiển hiện, hồng hoang chữ cổ tuôn ra, chặn lại một chưởng này. Bất quá, vẫn là bị chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Hết cách rồi, chân tiên thật là đáng sợ, có thể ngăn cản cũng đã là kinh thế hãi tục. Khụ khụ, hai chiêu còn có tám nhận tội. Lăng Tiên cười khổ, có chút đau đầu. Oành! Thần trưởng khai thiên, chân tiên để tam trưởng đánh úp lại, tại một hơi tan vỡ phương viên trăm dặm. Đây mới thật là tan vỡ, phương viên trăm dặm hết thảy đều không tồn tại, chỉ có Lăng Tiên vẫn là tồn tại, nhưng cũng bị đánh thành trọng thương. Thật là đáng sợ, cũng chính là hắn đổi thành người khác, sợ là ngay cả một trưởng cũng đỡ không nổi. Không thể phòng ngự, chỉ có buông tay một trận chiến mới có thể. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, đấu chiến tiên cốt tùy theo bộc phát. Oành! Chí cương chí mãnh, chí cường vô địch, Lăng Tiên lại hiện ra mạnh nhất tư thái, chưa từng có từ trước đến nay, dốc sức chiến đấu chân tiên. Sầm sầm sầm! Liên tiếp ba lượt đối oanh, Lăng Tiên ho ra đầy máu, kinh mạch cốt cách đều đoạn hơn phân nửa. Bất quá, hắn cũng xung chuyển chân tiên. Mặc dù chỉ là đem chân tiên đẩy lui một bước, nhưng đây cũng là tương đương hành vi nghịch thiên, truyền ra ngoài, đủ để oanh động thiên hạ. Đây cũng là lực áp một thời đại, thành tựu cuối cùng vô địch nhân vật cái thế sao? Quả nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Lăng Tiên thầm than, trong lòng biết chính mình khoảng cách lực áp đương thời, nhưng có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Nhưng hắn vô địch chi niệm chưa từng dao động. Ở kiếp này, ta làm đạp vào đỉnh phong, vô địch muôn đời. Hét lớn một tiếng, rung động chín tầng trời thập địa. Lăng Tiên chèn ép đột kích ngân hà, khí phách ra tay, cho dù đối thủ là vô địch chân tiên, hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi. Dầm dầm dầm. Lại là ba chiêu, Lăng Tiên máu me khắp người, một số gần như giải thể. Nhục thể của hắn có thể cùng thuần huyết chân long tranh phong, nhưng chân tiên thật sự là quá cường đại, coi như là cực cảnh thân thể cũng gánh không được. Bất quá, Lăng Tiên cũng tại cười, vui sướng cười. Thứ nhất là chân tiên lại bị hắn oanh lui lại mấy bước, thứ hai là hắn sau đó sống quá chín nhận tội, chỉ cần lại ngăn trở một chiêu là được trèo lên trước khi cửa thứ năm. Oanh! Cuối cùng một trưởng hàng lâm. Không ánh sáng không có thế, nhưng lại hiển thị rõ đạo tới chân ý, khủng bố tuyệt luôn. Lăng Tiên chút nào cũng không nghi ngờ, cho dù hắn giờ khắc này hóa thân tiên kim, cũng sẽ bị nổ nát thành cặn bã. Cho nên, hắn liều mạng. Hắn một thân sở học đều hiện, lấy công làm thủ, cường thế quyết đấu chân tiên. Tư không bị bể nát, vòng trời tét, phảng phất trở lại thế giới kia chưa phân thời đại. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hỗn độn. Kéo dài đến sau nửa ngày, thiên địa mới khôi phục lại sự trong sáng. Lăng Tiên ánh mắt ảm đạm, sắc mặt trắng bệch, ngay cả đứng cũng không vững. Hiển nhiên, hắn đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, sắp gặp tử vong. Bất quá, hắn thành công chặn lại chân tiên một chiêu cuối cùng, đã qua cửa thứ tư. Khụ khụ, cuối cùng là vượt qua kiểm tra rồi. Nhìn qua chậm rãi tàn đi ngạo thế thân ảnh, Lăng Tiên cười lớn, may mắn chính mình không có lựa chọn một mặt phòng thủ. Một trưởng này thật là đáng sợ, coi như là vô thượng tiên kim, cũng sẽ bị đánh nát, như không phải của hắn công kích triệt tiêu hơn phân nửa uy năng tuyệt không nhưng có thể còn sống. Tiếp đó, phải đối mặt cửa ải cuối cùng. Lăng Tiên thì thào thân hình chậm rãi làm nhạt. Tái xuất hiện lúc. Hắn sau đó đứng lên tầng thứ 5. Lập tức thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chữa trị thân thể của hắn. Cái này lại để cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Coi như là Ngô trưởng lão cũng vì thế mà chấn động. Tuy nói chỉ cần ngăn trở chân tiên 10 chiêu là được vượt qua kiểm tra, nhưng đây chính là vô địch chân tiên quân lâm một thời đại nhân vật cái thế. Đừng nói là 10 chiêu, cho dù chỉ là một nhận tội, lại có bao nhiêu người có thể chống đo được. Nhưng mà, Lăng Tiên lại chặn lại suốt 10 chiêu, đây quả thực là nghịch thiên. Vì vậy, ở đây tất cả mọi người chịu hoảng sợ, Ngô trưởng lão cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, hắn là hoàn toàn bị Lăng Tiên rung động, nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà có thể đánh thông cửa thứ tư. Đánh hạ thật là lớn mưa, lưới đã đoạn, mới đến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2082. Hào quang hóa dị tượng. Chương 2082. Hào quang hóa dị tượng. Đã qua, hắn vậy mà đã qua cửa thứ tư. Khó có thể tin, đây chính là vô địch chân tiên, hắn làm sao có thể vượt qua kiểm tra. Quái vật. Tuyệt đối là quái vật. Mọi người hoảng sợ không thôi, coi như là tần hoàng đợi đỉnh phong kỳ tài cũng lớn là chấn động. Tuy nhiên Ngô trưởng lão cho bọn hắn giải thích, chỉ cần ngăn trở chân tiên 10 chiêu là được vượt qua kiểm tra, nhưng cái này nhưng là một việc tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Đây chính là vô địch hoàn vũ chân tiên, tại bất kỳ một cách nào cảnh giới đều là vô địch thiên hạ, quét ngang cùng giai. Đừng nói là 10 chiêu, cho dù chỉ là một nhận tội, đều cực kỳ gian nan. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, cái này mặc dù là thường thấy thiên kiêu kỳ tài Ngô trưởng lão, cũng chấn động theo. Không có cách nào khác không rung động, vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có hơn 50 người thông qua được cửa thứ tư. Cái số này nghe không ít, nhưng đặt ở đếm bằng ước kế số đếm ở bên trong, không thể nghi ngờ là ít đến thương cảm. Cái này đầy đủ chứng minh. Lăng Tiên có cường đại dường nào? Bởi vậy, Ngô trưởng lão chấn động ngoài cũng hiện ra mong mỏi mãnh liệt. Chờ mong Lăng Tiên thông qua cửa thứ 5 trở thành muôn đời người thứ 10. Phi được càng cao, rơi vượt qua thảm. Thẩm đại nhân nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Cửa ải cuối cùng, ngươi tuyệt đối gây khó dễ. Xin hỏi trưởng lão, cửa thứ 5 qua cửa điều kiện là cái gì? Tần Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Cùng cửa thứ tư đồng dạng, cũng là ngăn trở 10 chiêu là được, nhưng đối thủ là hai vị chân tiên. Ngô trưởng lão khe khẽ thở dài. Mọi người thì là hít vào một hơi. Điều này thật sự là quá khó khăn, nói không khoa trương chút nào, cho dù chỉ là ngăn trở 10 chiêu, cũng là khó như lên trời. Không được bao lâu, ngươi sẽ gặp như chó nhà có tang vậy hôi lưu lưu ly khai. Thẩm đại nhân thần sắc âm lãnh, tin tưởng vững chắc lúc này đây, Lăng Tiên khẳng định sẽ bại. Mọi người cũng đều cho rằng như vậy, đối mặt hai vị chân tiên, ngăn trở một chiêu đều là hy vọng xa vời. Trong vô ngân tinh không, hai đạo tuyệt thế thân ảnh lơ lửng bế nghệ ba ngàn giới, ngạo lăng cửu trọng thiên. Trong đó một đạo thân mặc áo bào trắng, đúng là cửa thứ tư cùng Lăng Tiên tỷ thí chân tiên. Tên còn lại thân mặc áo xanh, cho dù là đứng thẳng bất động, khí thế không hiện cũng có vô địch phong thái. Điều này làm cho Lăng Tiên một cái đầu, hai cái lớn. Quyết đấu một vị chân tiên, hắn đều đã là cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa bỏ mình đối mặt hai vị chân tiên, làm sao có thể không đau đầu. Khó giải quyết a. Lăng Tiên cười khổ, cảm thấy khó giải quyết cái này hình dung từ sử dụng đấy không chính xác. Nào chỉ là khó giải quyết, quả thực chính là không hề hy vọng. Vẫn là ngăn trở 10 chiêu, nhưng độ khó khăn lại tăng gấp 10 lần, thật sự là một chút con đường sống cũng không cho a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cuối cùng là minh bạch vì sao vô tận tuế nguyệt đến nay chỉ có 9 người thông qua được cửa thứ 5. Đối mặt hai vị chân tiên coi như là ngũ đại chí cường chủng tộc, hy vọng thành công cũng rất xa vời. Bất quá Lăng Tiên tín niệm vẫn là kiên định. Thật vất vả mới đi đến một bước này, coi như là 10 vị chân tiên, hắn cũng tuyệt không buông bỏ. Ngay sau đó, Lăng Tiên dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, mà lại vận dụng đấu chiến tiên cốt. Oành! Vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn, chí cương chi khí vết sạch tất cả, hai đại thần pháp đều xuất hiện, đem Lăng Tiên sấn thác giống như chiến tiên sống lại, có tan vỡ cửu thiên chi năng. Mà đang ở hắn xúc thế sắp, áo trắng chân tiên xuất thủ. Hắn một tay ghét ấm uy thế vô cùng, chỉ một trong nháy mắt, liền sụp đổ rồi vô số ngôi sao. Cùng lúc đó thanh y chân tiên cũng xuất thủ. Hắn một trưởng lật huyền hoàng, như vòng trời khuynh đảo, trầm trọng đến không thể tưởng tượng. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu biến sắc, bất quá, lại cũng không có bối rối. Hắn tay trái siết đế quyền chống đỡ áo trắng chân tiên pháp ấm, tay phải ngưng gió kiếm, cường hãn thanh y chân tiên bàn tay lớn. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Áo trắng chân tiên đưa tay, ánh sáng cửu thiên kinh hãi muôn đời chấn đắc Lăng Tiên không ngừng ho ra máu, chật vật rút lui. Cùng lúc đó, thanh y chân tiên một chưởng đập ngang mà ra, tan vỡ tam giới, quét ngang chư thiên. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Lăng Tiên lung lay sắp đổ, khó có thể đứng thẳng. Đây là tại hắn vận dụng đại đạo chi hoa, hồng hoang chữ cổ dưới tình huống bằng không, hắn đã chết. Thật sự là thật là đáng sợ, nếu như nói tại cửa thứ tư, Lăng Tiên còn có thể còn tay, như vậy giờ phút này, hắn là thật không có sức hoàn thủ. Hai vị chân tiên liên thủ, phóng nhãn muôn đời lưỡng giới, ai có thể ngăn cản. Coi như là trong truyền thuyết bất hủ tiên vương, cũng vô lực một trận chiến. Bởi vì đây là tại đệ bát cảnh căn cơ kẻ nghịch thiên đến đâu, cũng chính là cùng một vị trí chân tiên ngang hàng. Không có khả năng trấn áp hai vị chân tiên. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là qua cửa điều kiện là hai vị chân tiên tổng lại 10 chiêu, mà không phải là một người 10 chiêu. Nếu là thứ hai, Lăng Tiên một tia hy vọng đều không có. Chỉ có phòng ngự chi năng, không có sức hoàn thủ, chỉ có thể cứng rắn chống. Lăng Tiên cười khổ, lấy phòng ngự mạnh nhất tư thái, ngăn cản hai vị vô địch chân tiên. Rầm rầm rầm. Áo trắng chân tiên kết ấm, thanh y chân tiên ra tay, đánh cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, cả người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Thật sự là quá mạnh, trừ phi là hai cái Lăng Tiên, bằng không thì tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Sáu nhận tội, còn thừa lại bốn nhận tội. Lăng Tiên không cầm được ho ra máu, ánh mắt đều ảm đạm rồi vài phần. Bất quá, tín niệm của hắn vẫn không có dao động. Ngay sau đó, Lăng Tiên hai tay kết ấm, một đạo thanh khí hiện lên, hóa thành hai cái chính mình. Đúng là Tam Thanh Thiên Công ghi lại vô thượng đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh. Lăng Tiên trong lòng biết một mặt phòng thủ tuyệt đối ngăn không được cuối cùng bốn nhận tội, chỉ có triệt tiêu một bộ phận uy năng mới có thể sống sót. Cho nên, hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, bản thể chủ thủ, phân thân chủ công. Oành! Tiên cốt ra tiếc thiên địa, đế quyền hiện, diệt thế. Hai đại phân thân tuy chỉ có bản thể bảy thành oai, nhưng lại có thể triệt tiêu một bộ phận uy năng, là bản thể giảm bớt áp lực. Bởi vậy, Lăng Tiên lại chặn lại hai chiêu, tuy nhiên bị chấn động sắp giải thể, nhưng dù sao cũng là thành công chặn lại. Cuối cùng hai chiêu thành là tiến vào thư viện, bại là vẫn lạc tại chỗ. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định. Hai đạo phân thân ra lại, lấy vô thượng đại pháp hoành kích chân tiên. Bất quá, lại bị áo trắng chân tiên một chưởng nổ nát. Cùng lúc đó, thanh y chân tiên lần thứ nhất kết ấm đánh ra nhất thức chí cường phương pháp. Trong chốc lát, hư không chôn vùi, vòng trời vỡ ra, phương pháp này mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm, tuyệt đối là cấm địa tới nhận tội, vô địch thuật. Phốc! Một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Lăng Tiên thân thể chia năm xẻ bảy, thần hồn cũng một số gần như tiêu tán. Một chiêu cuối cùng thật sự là thật là đáng sợ, coi như là có đại đạo chi hoa, hồng hoang chữ cổ hộ thể cũng khó có thể ngăn cản. Ây xa hay! Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên thủ đoạn sáng lên, thần bí văn tự hiện hiện, vì hắn chống lên cuối cùng một đạo phòng hộ. Oành! Phong bão khắp cửu thiên, thần uy rách trời xanh kéo dài đến sau nửa ngày, cấm kỵ phương pháp uy năng mới chậm rãi tán đi. Hai vị chân tiên cũng tiêu tán theo. Toàn bộ đất trời, chỉ có Lăng Tiên thần hồn vẫn là tồn tại. Ý vị này, hắn thành công, tuy nhiên thân thể chia năm xẻ bảy, nhưng dù sao cũng là thắng, đủ để oanh động thiên hạ, ghi vào sử sách. Rốt cuộc thắng. Lăng Tiên mạnh cười một tiếng, thân hình làm nhạt, xuất hiện ở tầng thứ 5. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chữa trị hắn sắp hỏng mất thân thể. Cùng một thời gian, hỗn độn thư viện mở cửa, vạn đạo hào quang hiện lên, hóa thành che trời dị tượng chấn động toàn bộ hỗn độn thư viện. Tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ, chuẩn xác hơn một chút nói là cực độ khiếp sợ. Phía trước chương một lở bút là 10 chiêu, không biết rõ làm sao đầu co lại đánh cái ba. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2083. Trừng phạt. Chương 2083. Trừng phạt. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng, kim long ngang trời, hào quang trăm dặm. Rất nhiều dị tượng hiển hiện, lại để cho hỗn độn thư viện tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, trợn mắt há hốc mồm. Coi như là một ít đệ cửu cảnh trưởng lão, giờ khắc này cũng lâm vào ngốc trệ. Thật sự là quá kinh thế hãi tục, vô tận tuế nguyệt đến nay chỉ có 9 người xông qua thiên môn, dẫn động dị tượng. Hôm nay, lại thêm một người, ai có thể không cảm thấy rung động. Ta không phải đang nằm mơ chứ, thậm chí có người xông qua thiên môn. Khó có thể tin cái này cũng quá biến thái đi. Coi như là tứ đại thánh tử, cũng chưa chắc có thể đả thông năm cửa, người này cũng quá yêu nghiệt. Lần lượt từng bóng người từ hỗn độn thư viện bay ra, đều không ngoại lệ, đều là căn cơ không tầm thường, thực lực cường đại thế hệ. Những người này trên mặt đều viết đầy khiếp sợ, mặc dù là đệ cửu cảnh trưởng lão, cũng không ngoại lệ. Về phần tận mắt nhìn thấy thiên môn mở bóc Ngô trưởng lão loại người, càng là rung động tới cực điểm, cũng phức tạp tới cực điểm. Có bội phục, có hâm mộ, cũng có thất bại. Trong lòng tự hỏi, nếu là đổi lại chính mình, đừng nói là đả thông năm cửa, cho dù chỉ là cửa thứ nhất, đều chưa chắc có thể thông qua. Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm được cái này một nghịch thiên hành động vĩ đại, coi như là tần hoàng đời đỉnh phong thiên kiêu, cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần cảm giác bị thất bại. Khó có thể tin, hắn rõ ràng làm được. Một thanh niên thở thật dài một cái, khó nén vẻ khổ sở. Hắn chính là lục đại cực cảnh gia thân, gọi là kỳ tài, nhưng cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là ảm đạm phai mờ. Hoặc là nói, ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều ảm đạm không ánh sáng. Giờ khắc này, Lăng Tiên chính là thiên địa ở giữa duy nhất vật sáng, để cửu cảnh đại năng cũng tốt, kinh thế kỳ tài cũng thế, tất cả đều bị hắn che ở hào quang. Không có khả năng, hắn làm sao có thể đả thông năm cửa đẩy ra thiên môn. Thẩm đại nhân nội tâm điên cuồng hét lên, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Nhưng sự thật chính là bày ở trước mặt, nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Điều này làm cho thẩm đại nhân cảm giác mình lại bị đánh một bạt tai, hơn nữa là vô cùng tàn nhẫn nhất một cái tát. Hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào phản kháng, cũng vô pháp lại cầu nguyện Lăng Tiên đã thất bại. Hắn sau đó trì hoãn thiên môn, hoàn toàn triệt để thành công. Cho nên, thẩm đại nhân dù có muôn vàn không cam lòng căm giận ngút trời, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn chính là đả thông năm cửa người. Cũng không có ba đầu sáu tay a. Một người thanh niên áo tím lầm bầm, ánh mắt không có chớp mắt nhìn thẳng Lăng Tiên. Còn lại theo hỗn độn trong thư viện bay ra người, cũng đều là như thế. Nhất là nữ tu càng là mắt lộ ra dị sắc, suy nghĩ xuất thần. Lăng Tiên vô luận là dung mạo hay là tức chất đều là nhân tuyển tốt nhất, hơn nữa hắn đã thông thiên môn năm cửa, không thể nghi ngờ là đối nữ tu có chí mạng dù hoặc. Kẻ này bất phàm, tất phải trọng điểm bồi dưỡng. Một cái hắc y lão nhân mở miệng, không che giấu chút nào đối Lăng Tiên thưởng thức. Cần ngươi nói, đã thông thiên môn năm cửa, đây chính là chỉ có kinh thế yêu nghiệt mới có thể làm được hành động vĩ đại. Một cách bà lão ánh mắt lửa nóng đồng thu đồ để chi niệm. Mặt khác để cửu cảnh đại năng cũng là như thế. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá kinh diễm, cho dù những lão quái vật này thường thấy thiên kiêu kỳ tài cũng vẫn là cảm thấy rung động. Vậy mà thật sự làm được. Ngô trưởng lão cảm khái thở dài, hoàn toàn bị Lăng Tiên rung động. Hắn biết rõ Lăng Tiên bất phàm, coi như là đặt ở đều là kỳ tài Hỗn Độn thư viện cũng là siêu quần bạc tụy tồn tại, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà kinh diễm đến trình độ này. Đây chính là muôn đời đến nay, chỉ có 9 người xông qua được thiên môn, mặc dù là ngũ đại chí cường chủng tộc truyền nhân cũng chưa chắc có thể xông qua. Như thế kinh thế kỳ tài thiếu một ít liền bỏ lỡ. Ngô trưởng lão thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía Thẩm đại nhân. Lập tức, người này toàn thân run lên, khó nén vẻ sợ hãi. Hiện tại, nên tìm ngươi tính sổ. Ngô trưởng lão thần sắc lạnh như băng, nói. Ta hỏi ngươi, vì sao không đem hắn dẫn vào thư viện? Khi đó, ta không biết hắn như thế kinh diễm. Thẩm đại nhân kiên trì, không dám nói mình là bởi vì bản thân tư dục. Chê cười. Ngô trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, nói. Ngươi là mù lòa sao? Cho dù cái kia hiện nay còn không có xông qua thiên môn, lấy hắn bảy đại cực cảnh ra thân căn cơ cũng đủ để tiến vào thư viện. Ngô trưởng lão ta. Thẩm đại nhân há to miệng, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Hắn không có cách nào khác giải thích, như nói rồi nguyên nhân thực sự, hắn cho dù không chết, cũng phải nửa tàn phế. Trưởng lão, ta biết nguyên nhân thực sự. Cơ hoàng bỗng nhiên mở miệng, không đợi Ngô trưởng lão hỏi thăm, liền đem đầu đuôi sự tình đầu đuôi nói một lần. Điều này làm cho Ngô trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, mặt khác để cửu cảnh đại năng cũng là như thế. Vì bản thân tư lợi thiếu chút nữa lại để cho Hỗn Độn thư viện bỏ qua Lăng Tiên, không thể nghi ngờ là lại để cho mấy cái này một lòng vì Hỗn Độn thư viện lo nghĩ trưởng lão phẫn nộ. Đáng chết! Vì bản thân tư dục thiếu chút nữa để cho ta Hỗn Độn thư viện sai qua một cái kinh thế yêu nghiệt, ngươi thật đáng chết! Ngô trưởng lão trong cơn giận dữ, sát ý nhập vào cơ thể bay thẳng trời cao. Điều này làm cho Thẩm đại nhân toàn thân run rẩy, bịt một tiếng quỳ xuống. Lòng hắn biết việc này đã mất khoan nhượng, chỉ có nhận lầm mới có một chút hy vọng sống. Ngay sau đó, hắn cầu khẩn nói. Trưởng lão tha mạng, ta sai rồi, kính xin trưởng lão mở một mặt lưới. Mở một mặt lưới. May mà ngươi nói ra được. Ngô trưởng lão thần sắc lạnh như băng, một cái tát oanh ra đánh cho Thẩm đại nhân phun máu tươi tung tóe, xương cốt đều đoạn hơn phân nửa. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Thẩm đại nhân đau đến khuôn mặt vặn vẹo, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đáng đời! Cơ hoàng thần sắc hờ hững, không có nửa điểm thương cảm, có chỉ là khoái ý. Lăng Tiên cũng là như thế, hắn nhàn nhạt lườm Thẩm đại nhân liếc. Rồi sau đó liền nhắm đôi mắt lại, mượn lực lượng thần bí chữa trị thân thể. Thương thế của hắn đến rất nặng, cơ hồ có thể nói là tần lâm sụp đổ, cho dù có lực lượng thần bí, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phục hồi như cũ đấy. Ta biết sai rồi, cầu trưởng lão quấn ta một mạng. Thẩm đại nhân lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, sinh lòng hối hận. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phạt ngươi bị gió lạnh rèn thể 100 năm. Ngô trưởng lão hờ hứng mở miệng, lại để cho Thẩm đại nhân sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Gió lạnh rèn luyện thể chất tư vị cũng không dễ chịu, đừng nói là 100 năm, coi như là 1 năm cũng đủ để đem hắn săn vặt đến chết. Ngay sau đó, hắn liên tục cầu khẩn, khóc ròng ròng. Đáng tiếc, dao động không được Ngô trưởng lão. Hắn vung lên tay áo trực tiếp đem Thẩm đại nhân ném vào trừng phạt chi địa. Rồi sau đó, Ngô trưởng lão đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Thật có lỗi cho ngươi chịu ủy khuất. Ủy khuất a? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không có bị ủy khuất gì, ngược lại là Thẩm đại nhân bị hắn giận quá. Ta đã trừng phạt qua e bác hắn, việc này như vậy bỏ qua tốt chứ? Ngô trưởng lão nở nụ cười, sở dĩ hắn trừng phạt Thẩm đại nhân, một số nhỏ nguyên nhân là chân nộ, phần lớn nguyên nhân là Lăng Tiên quá mức kinh diễm, hắn tất phải trấn an. Tự nhiên, Lăng Tiên cười khẽ, hắn đã đẩy ra thiên môn, Thẩm đại nhân cũng đã bị trừng phạt, dĩ nhiên là lại để cho hắn thỏa mãn. Rất tốt, từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là ta Hỗn Độn thư viện đệ tử. Ngô trưởng lão vuốt râu mỉm cười, không che giấu chút nào mình thưởng thức cùng vui sướng. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là như thế. Lăng tiên quá kinh diễm, coi như là đặt ở thiên kiêu đông đảo hỗn độn thư viện, cũng là siêu quần bạc tuổi tồn tại, dĩ nhiên là để cho bọn họ cảm thấy mừng rỡ. Bất luận là ai, chỉ cần đả thông thiên môn năm cửa, liền cũng tìm được 5.000 điểm cống hiến cùng một tích chí tôn máu huyết. Ngô trưởng lão ôn hòa cười một tiếng, lại để cho lăng tiên mắt sáng như sao phát sáng lên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2084. Hỗn độn bốn cảnh. Chương 2084. Hỗn độn bốn cảnh. Rõ ràng trên ánh trăng, lăng tiên uy hao mắt sáng như sao sáng lên, tinh thần tỉnh táo. 5.000 điểm cống hiến hắn không biết ý vị như thế nào, nhưng chí tôn huyết, hắn lại biết. Danh như ý nghĩa, cái này là chí tôn bổn nguyên máu huyết, nhưng làm thuốc, nhưng luyện bảo, cũng có thể trực tiếp luyện hóa, tăng cường tu vi. Kinh người nhất là, chí tôn huyết còn có thể gia tăng thọ nguyên tẩy lễ thân thể, là giá trị liên thành thần vật. Cho nên, lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ta hỗn độn thư viện tài nguyên vô tận, các loại quý hiếm thần vật cái gì cần có đều có, nhưng không phải không có đền bù. Dự đoán được tất phải dùng cống hiến tương ứng điểm đổi lấy. Điểm cống hiến có thể thông qua một ít nhiệm vụ đạt được, giống như các ngươi những mới gia nhập này thư viện đệ tử, mỗi người đều cũng tìm được 500 điểm cống hiến. Nhớ rõ, điểm cống hiến rất trọng yếu, cùng các ngươi tại hỗn độn thư viện sinh hoạt cùng một nhịp thở, khắp nơi đều biết dùng đến. Ngô trưởng lão đơn giản nói hạ xuống, tay áo huy động ở giữa, hơn 30 khối đồng xanh lệnh bài bay ra, rơi xuống cơ hoàng loại người trên tay. Đem tên của mình khắc lên sao? Ngô trưởng lão ôn hòa cười một tiếng, mọi người tùy theo vận chuyển pháp lực, đem danh tự khắc vào đồng xanh trên lệnh bài. Về sau, mỗi người trên lệnh bài đều xuất hiện hai chữ, 500. Chỉ có lăng tiên ngoại lệ. Hắn chữ trên lệnh bài là 5.000, ý nghĩa hắn có được 5.000 điểm tống hiến. Điều này làm cho không ít người sinh lòng hâm mộ, tất cả mọi người chỉ có 500 điểm tống hiến, mà lăng tiên lại có được 5.000, tỉ thí một cái, tự nhiên là có vài phần tươi đẹp ao ước. Đáng tiếc, ai cũng hâm mộ không được. Lăng tiên có thể tiến hỗn độn thư viện liền có được 5.000 điểm cống hiến, là dựa vào bản thân bổn sự có được, ai không phục đại khả đi sông thiên môn. Đây là chí tôn huyết, ngươi cất kỹ. Ngô trưởng lão hòa ái cười một tiếng, đem một cái bình ngọc ném cho lăng tiên. Đa tạ ngô trưởng lão. Lăng tiên tiếp nhận bình ngọc, mắt sáng như sao trong lóe ra vài phần sắc mặt vui mừng. Chí tôn huyết chính là giá trị liên thành thần vật, chỉ cần luyện hóa, hắn nhất định có thể đột phá đến đệ bát cảnh trung kỳ. Vừa vào hỗn độn thư viện, liền đã nhận được thời cơ đột phá, không uổng công ta hao hết tâm lực, xông qua thiên môn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, có chút thỏa mãn. Ha ha, đây chỉ là một góc của băng sơn. Ngô trưởng lão cởi mở cười một tiếng, nói. Đợi ngươi tiến vào hỗn độn thư viện. Ngươi cũng tìm được thêm nữa. Lớn hơn cơ duyên, nhất là tại ngươi xông qua thiên môn tình huống xuống. Ừ. Lăng tiên đã đến hào hứng, nghe ngô trưởng lão khẩu khí, tựa hồ xông qua thiên môn chỗ tốt, không chỉ là chí tôn huyết cùng 5.000 điểm tống hiến. Hỗn độn thư viện đệ tử chia làm 3 cấp bậc, vừa là bình thường, 2 là chân truyền, 3 là thánh tử. Lục đại cực cảnh gia thân trở xuống chỉ có thể là đệ tử bình thường, 7 đại cực cảnh gia thân trở lên, nhưng thành đệ tử chân truyền. Ngô trưởng lão vuốt râu mỉm cười, nói. Ngươi có trở thành thánh tử tiềm lực. Thoại âm rơi xuống, mấy cái đệ cửu cảnh đại năng đều nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Điều này làm cho những hỗn độn kia thư viện đệ tử vì thế mà chấn động, nghị luận ầm ĩ. Hỗn độn thư viện đều là thiên kiêu kỳ tài, nhưng thánh tử cũng chỉ có 4 người, đều không ngoại lệ, đều là đứng đầu nhất yêu nghiệt. Người này xông qua thiên môn, hoàn toàn chính xác có trở thành thánh tử tiềm lực, cũng không biết hắn có thể trở thành hay không thánh tử. Ta xem nguy hiểm, xông qua thiên môn chỉ có thể nói hắn giờ phút này cường đại, không thể thay bề ngoài về sau. Đúng vậy, lấy hắn thực lực trước mắt, tùy tiện một cái thánh tử chiến tướng đều đủ để đưa hắn nghiền áp. Mọi người nhao nhao mở miệng, không cho rằng Lăng Tiên có thể cùng thánh tử tranh phong, ít nhất trước mắt không được. Thánh tử không chỉ có là Hỗn Độn thư viện tươi đẹp nhất yêu nghiệt, cũng là tu vi sâu không lường được cường giả, coi như là một ít đệ cửu cảnh trưởng lão cũng phải khách khí đối đãi. Thánh tử chính là thủ hạ, đều đủ để đem ta nghiền ép a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, lời của mọi người có lẽ chỉ có khoa đại thành phần, nhưng là đủ để chứng minh thánh tử là bậc nào cường đại bất phàm. Chớ để ý bọn hắn mà nói, trẻ tuổi nhất thánh tử, để tu luyện hơn 500 năm, riêng lấy tu vi đến luận, ngươi tự nhiên là có chỗ không kịp. Ngô trưởng lão nở nụ cười, nói. Bất quá lấy tiềm lực đến luận, ngươi không so với bất kỳ một cách nào thánh tử chinh lịch. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn giờ phút này có lẽ không phải thánh tử đối thủ, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không được. Đánh nhau cùng cấp, hắn không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là chân tiên, hắn cũng dám khai chiến. Tốt rồi, cùng ta vào đi. Ngô trưởng lão hòa ái cười một tiếng, cất bước đi vào Hỗn Độn thư viện. Lăng Tiên cùng Cơ Hoàng loại người theo sát phía sau. Về sau, trên mặt của mọi người liền xuất hiện sợ hãi thán phục ý. Nơi này linh khí thật sự là quá nồng đậm, Lăng Tiên những năm này vào Nam ra Bắc, gặp quá nhiều linh khí nồng nặc đất lành để tu hành, nhưng không có một chỗ có thể so ra mà vượt nơi đây. Nơi này linh khí gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là một ngày có thể chống đỡ trăm ngày công. Một nơi tuyệt vời thánh địa tu hành. Lăng Tiên cười tán thưởng, càng phát ra cho rằng chính mình tới đây đúng. Ngoại giới linh khí, sau đó không cách nào làm cho tu vi của hắn tinh tiến, chỉ có giống như nơi đây linh khí đậm đà như vậy, mới có thể để cho hắn tiếp tục tu luyện. Đây chỉ là Hỗn Độn thư viện linh khí nhất mỏng manh địa phương, chỗ đó mới là nồng nặc nhất đấy. Ngô trưởng lão ngón tay đông phương, chỗ đó đứng vững vàng một tòa che trời cự tháp. Nó cao tới ngàn trượng, lượn lờ xương trắng, mặc cho ai thấy đều khen một tiếng bất phàm. Nơi đây tên là tu hành tháp, cùng sở hữu 10 tầng, mỗi tầng có 9 cái gian phòng. Ngô trưởng lão vuốt râu mỉm cười, nói. Tầng thứ nhất linh khí tương đương với nơi này gấp 2, tầng thứ 2 là tầng thứ nhất gấp 2, cứ thế mà suy ra. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt lộ ra chấn động, những người còn lại cũng là như thế. Nơi này linh khí đã quá nồng nặc, ngoại giới bất kỳ một cách nào đất lành để tu hành cũng không sánh nổi. Nhưng mà tu hành tháp tầng thứ nhất nhưng lại nơi này gấp 2, cái này chẳng phải là tầng thứ 10 linh khí nồng đậm đến không thể tưởng tượng. Khó trách gọi tu hành tháp, nếu là ở tầng thứ 10 tu luyện chắc chắn sẽ là tiến triển cực nhanh, tiến cảnh thần tốc. Lăng Tiên cảm khái thở dài, sinh lòng chờ mong. Ha ha, nghĩ tại tầng thứ 10 tu luyện cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ngô trưởng lão cởi mở cười một tiếng, thấy Lăng Tiên mắt lộ ra hỏi thăm, nói. Đợi ngươi đi thì biết. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía phương Tây, chỗ đó, xúc lập một tòa lượn lờ đạo vận cự tấm bia đá lớn. Vật ấy tên là đạo pháp bia, không còn thần thông đạo pháp. Đã có minh mông vô tận tu hành kinh nghiệm, đều là Hỗn Độn thư viện lịch đại cường giả lưu lại, đối tu hành rất có ích lợi. Ngô trưởng lão đơn giản nói hạ xuống, rồi sau đó đem ánh mắt rời hướng phía nam, chỗ đó, đứng vững vàng một tòa so với tu hành tháp còn cao lầu các. Nơi đây tên là Bách Chiến Lầu, cùng sở hữu 100 tầng, mỗi qua một tầng đều cũng tìm được điểm cống hiến. Muốn rất nhanh đạt được điểm cống hiến, mà lại ma luyện chính mình, nơi này là chỗ đi tốt nhất. Ngô trưởng lão xem hướng phương Bắc, chỗ đó tồn tại 7 pho tượng, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá, cổ khí thế kia, nhưng lại như là chân tiên đại đế, khí thôn cửu thiên thập địa, quan sát hoàn vũ bát hoang. Đây là Hỗn Độn thư viện sáng lập bảy tiên. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ. Không sai. Ngô trưởng lão thu lại vui vẻ, mắt lộ ra tôn kính. Không có cái này bảy vị chân tiên, liền không có Hỗn Độn thư viện, các ngươi coi như ghi nhớ trong lòng. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mọi người cũng đều là như thế. Tốt rồi, Hỗn Độn thư viện là tối trọng yếu nhất bốn cái địa phương, ta đã cho các ngươi giới thiệu qua, tiếp đó, ta mang bọn ngươi tuyển chọn chỗ ở. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2085. Thí luyện. Chương 2085. Thí luyện. Hỗn Độn thư viện chính là bảy vị chân tiên lưu lại vô thượng chính thống đạo nho. Nó nằm ở rõ ràng trên ánh trăng trong hư không, là một thế giới nhỏ. Nơi đây núi non trùng điệp, xương trắng lượn lờ, kỳ hoa dị thảo vô số, giống như tiên gia chi địa, tựa như ảo mộng. Ngô trưởng lão mặt nở nụ cười, nói. Chọn lựa linh phong trước đó, có một việc được nói cho các ngươi biết. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, mọi người cũng là như thế. Hỗn Độn thư viện mỗi hơn trăm năm mở một lần sơn môn, mặt hướng toàn bộ vũ trụ, các ngươi chỉ là trong đó một đám, còn có rất nhiều sứ giả chưa trở về. Muốn sở hữu sứ giả sau khi trở về, Hỗn Độn thư viện sẽ tổ chức lần thứ nhất thí luyện, chỉ nhằm vào các ngươi những đệ tử mới nhập môn này. Thí luyện nội dung chưa quyết định, không quá khen lệ, sau đó định ra rồi. Đệ nhất danh, chí tôn huyết một giọt, điểm cống hiến 3 vạn, đạo pháp bia tìm hiểu 10 ngày. Tên thứ hai, điểm cống hiến 2 vạn, tu hành tháp tầng thứ 10 tu luyện 10 ngày. Tên thứ ba, điểm cống hiến 1 vạn, tu hành tháp tầng thứ 10 tu luyện 5 ngày. Thứ tư đến thứ 10, điểm cống hiến 5.000, tu hành tháp tầng thứ 10 tu luyện 3 ngày. Ngô trưởng lão cười híp mắt nhìn xem mọi người, nói. Trở lên chính là lần luyện tập này ban thưởng, hy vọng các ngươi có thể lấy được một cái thành tích tốt. Nghe vậy, mọi người ánh mắt đều phát sáng lên, vô luận là chí tôn huyết hay là những phần thưởng khác, đều là vật chân quý, dĩ nhiên là để cho bọn họ sinh lòng lửa hâm nóng. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hắn đã được đến một tích chí tôn huyết cùng 5.000 điểm cống hiến, nhưng bực này vật chân quý, ai sẽ ngại nhiều. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi, Ngô trưởng lão, không biết có bao nhiêu người tham gia thí luyện. Tạm thời không cách nào xác định, bất quá y theo những năm qua đến xem, sẽ không thấp hơn 500, dù sao, mặt hướng là cả vũ trụ. Ngô trưởng lão cười cười, lại để cho mọi người hít vào một hơi, coi như là Lăng Tiên cũng có vài phần kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Chính như Ngô trưởng lão từng nói, Hỗn Độn thư viện mặt hướng là cả vũ trụ, 500 kỳ tài nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đặt ở mấy chục tỷ, chính là đến trăm tỷ nhân khẩu số đếm ở bên trong, chính là chuyện rất bình thường. Không hề nghi ngờ, việc này là ta cuộc đời này tham gia khó khăn nhất thí luyện. Đúng vậy, đối thủ đều là thiên kiêu, đừng nói là đưa thân 3 vị trí đầu, có thể sát tiến 10 vị trí đầu đều tương đương không dễ. Ta là không vui, chỉ có kỳ tài bên trong vương giả mới có đoạt giải quán quân tư cách. Mọi người nhao nhao mở miệng, có người chờ mong, cũng có người cười khổ. Kỳ tài thật sự là nhiều lắm, muốn giết vào 10 vị trí đầu đoạt được thứ nhất, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Coi như là mạnh như Lăng Tiên cũng cảm nhận được áp lực. Bất quá, hắn không có sợ hãi, có chỉ là chờ mong. Cùng chân tiên một trận chiến, Lăng Tiên ý thức được mình nếu là muốn vô địch muôn đời, điều kiện tiên quyết chính là lực áp một thời đại. Nếu là ngay cả đời đều không thể quét ngang, làm sao có thể đứng ở muôn đời đỉnh phong nhất. Cho nên, Lăng Tiên trong lòng hiện ra mong mỏi mãnh liệt. Khát vọng quét ngang bát phương, chấn áp cùng giai một đường địch. Muốn sở hữu sứ giả sau khi trở về thí luyện liền một khi bắt đầu, đến lúc đó, Hỗn Độn thư viện sẽ thông báo cho các ngươi. Ngô trưởng lão nở nụ cười, nói. Đi thôi, theo ta đi chọn lựa linh phong. Nói xong, hắn chuyển động thân hình, phá không mà đi. Mọi người theo sát phía sau. Hỗn độn thư viện linh phong vô số, từng cách đệ tử cũng có thể độc chiếm một tòa, bất quá đệ tử mới nhập môn chỉ có thể lựa chọn kém nhất linh cứu ngọn núi. Bởi vậy, cũng không có gì hay chọn, rất nhanh đại đa số người liền chọn xong. Chỉ còn lại có Lăng Tiên cùng Cơ Hoàng chưa tuyển định. Này tòa không tệ, so ra coi như là không sai. Lăng Tiên nở nụ cười, chỉ vào đông nam phương hướng màu tím linh phong. Ta đây liền lựa chọn nơi này. Cơ Hoàng đánh chúng rủ xuống đến ngạc tiền tóc xanh, nhanh nhẹn rơi xuống màu tím linh phong ở trên, nói. Có thời gian liền tới ngồi một chút. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đi theo Ngô trưởng lão tiếp tục đi lên phía trước. Đệ tử bình thường có thể lựa chọn linh phong đều không khác mấy, không cần phải tỉ mỉ chọn lựa, huống chi, lấy tư chất của ngươi thực lực, rất nhanh liền sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Ngô trưởng lão cười nói. Đến lúc đó, ngươi lại chọn kỹ lựa khéo cũng không muộn. Ta không phải đang chọn linh phong phẩm chất, mà là vị trí. Lăng Tiên giải thích, hắn ra thích yên tĩnh trên đường đi gặp phải linh phong chung quanh đều có người ở lại, bởi vậy, hắn muốn tìm một vắng vẻ linh phong. Nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên liếc thấy một tòa quang ngốc ngốc ngọn núi, cô Linh Linh đứng sững ở cái kia. Chỗ ngồi này linh phong không tệ, chính là nó. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, rơi xuống đỉnh núi. Ngọn núi này linh khí mỏng manh, không thích hợp ở lại, càng không cách nào gieo trồng linh dược. Ngô trưởng lão khẽ nhíu mày. Không sao, trưởng lão không phải nói a, đợi ta trở thành đệ tử chân truyền, lại chọn kỹ lựa khéo. Lăng Tiên nở nụ cười, phất tay phù văn hiện trận lạc ra, bày ra vài tòa cơ bản nhất phòng ngự phù trận. Bởi vì Ngô trưởng lão tại, cho nên hắn không có hiển lộ kinh thế hãi tục phù trận tạo nghệ, triển hiện tạo nghệ cũng thì tương đương với là đại sư tới biên giới. Nhưng, vẫn là lại để cho Ngô trưởng lão cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, phù trận kiêm tu người rất ít, hai đạo đều là đại sư liền càng thiếu, dĩ nhiên là lại để cho hắn kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi ngoại trừ tu vi bất phàm bên ngoài cũng tinh thông hai đạo, phù trận. Ngô trưởng lão khen cười. Hơi có đọc lướt qua mà thôi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, vì không làm náo động, hắn sau đó hết khả năng áp chế hai đạo, phù trận tạo nghệ. Không nghĩ tới chỉ là đại sư tới biên giới cũng làm cho Ngô trưởng lão kinh ngạc. Nếu để cho này người biết, Lăng Tiên là phù trận đại tông sư, không biết được chấn động kinh hãi đến trình độ nào. Tốt rồi, nói chính sự. Ngô trưởng lão thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói. Không biết ngươi còn có sư thừa. Ta chỉ không phải tông sư thế lực, mà là sư tôn. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã có sư thừa. Vậy thì thật là đáng tiếc, có mấy cái lão quái vật, muốn thu ngươi là truyền nhân y bát. Ngô trưởng lão mắt lộ ra thất vọng. Chỉ có thể nói xin lỗi, ta sẽ không thay đổi địa vị. Lăng Tiên cười nhạt, biết rõ Ngô trưởng lão trong miệng lão quái vật, đích thị là đệ cửu cảnh đại năng. Nhưng, hắn không có nửa điểm dao động. Một là bản tâm như thế. Nhị là sư tôn của hắn chính là vô thượng chân tiên, để cửu cảnh đại năng lại tính là cái gì? Ta sẽ truyền đạt. Ngô trưởng lão hòa ái cười một tiếng, nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền chuẩn bị cẩn thận đi, ta chờ mong ngươi lực áp quần hùng, dũng đoạt giải quán quân một khắc này. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Lực áp quần hùng a. Lăng Tiên khóe e chín xa miệng dơ lên, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Về sau, hắn liền bước nhanh chân đi vào động phủ. Chỉ thấy trong động trần thiết cực kỳ đơn giản, một cái bồ đoàn, bốn viên dạ minh châu đều là phàm vật. Duy nhất khiến cho Lăng Tiên chú ý chính là một quyển ngọc giản. Ngay sau đó, hắn đem mở ra cẩn thận đọc. Ngọc giản nội dung là giới thiệu Hỗn Độn thư viện cực kỳ kỹ càng, lại để cho Lăng Tiên đối Hỗn Độn thư viện đã có một cách hiểu đại khái. Trừ lần đó ra còn có một phần danh sách, bảo vật danh sách. Chí Tôn Huyết, Chân Long Cốt, Thời Gian Thạch, tức những đời kinh tâm động phách danh tử, từ Lăng Tiên trước mắt xẹt qua, lại để cho hô hấp của hắn đều dồn dập. Thật sự là quá kinh người, nói không khoa trương chút nào, coi như là Chí Tôn nhìn thấy, cũng sẽ biết cảm xúc bành trướng. Không hổ là bảy vị chân tiên khai sáng vô thượng chính thống đạo nho, này đến bao hàm, không khỏi cũng quá sâu. Lăng Tiên ánh mắt nóng bỏng, cẩn thận đọc bảo vật danh sách, tìm kiếm đối mình hữu dụng thần vật. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2086. Hoàng Tuyền Thủy. Chương 2086. Hoàng Tuyền Thủy. Trong động phủ, nhìn qua cái kia nguyên một đám kinh tâm động phách danh tử, Lăng Tiên sợ hãi thán phục ngoài, cũng có chút bất đắc dĩ. Người phía trước là bởi vì thần vật quá nhiều, ví dụ như tiên kim, ví dụ như tức những, đều là giá trị không thể đánh giá, mà lại hiếm thấy chí bảo. Mà còn chỉ là thần vật quyển sách. Đằng sau còn có thần thông quyển sách, đan dược quyển sách, tóm lại một câu, nhưng phàm là có thể gọi tên bảo vật, Hỗn Độn thư viện đều có. Thứ hai là bởi vì cần điểm cống hiến quá nhiều, mượn Chí Tôn Huyết mà nói cần trọn vẹn 5 vạn điểm cống hiến mới có thể đổi được một giọt. Không hổ là bảy vị chân tiên lưu lại vô thượng chính thống đạo nho, đích thật là tài nguyên vô tận, cái gì cần có đều có. Nhưng chào giá cũng quá cao. Lăng Tiên cười khổ, bất quá cũng có vài phần mừng rỡ. Đỉnh phong thần vật đích thật là rất khó đổi lấy, nhưng tối thiểu nhất đã có minh xác phương hướng. Mượn tức những mà nói, lúc trước vì vật ấy, Lăng Tiên hối hả ngược xuôi, phí hết tâm huyết mới nghe được tin tức. Hôm nay, hắn chỉ cần tích lũy đủ điểm tống hiến, liền có thể đổi lấy, không thể nghi ngờ là thuận tiện rất nhiều. Gia nhập Hỗn Độn thư viện quả nhiên là chính xác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó lật đến thần thông quyển sách chăm chú nhìn lại. Lại là liên tiếp kinh tâm động phách danh tử, đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ mạnh mẽ vô thượng thần thông. Kinh người hơn chính là, ngay cả chân tiên cấm kỵ phương pháp đều có, hơn nữa là trọn vẹn thất chủng. Điều này làm cho Lăng Tiên lửa nóng không thôi, bất quá vừa nhìn thấy cần điểm cống hiến, hắn lập tức lộ ra cười khổ. Thật sự là nhiều lắm, bất luận một loại nào chân tiên cấm kỵ phương pháp, đều cần 5 triệu điểm cống hiến, đây đối với trước mắt hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ngày văn con số. Muốn đổi lấy một môn chân tiên vô địch phương pháp, hơn phân nửa muốn đem cả đời đều hiến cho Hỗn Độn thư viện. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó đem ngọc giản lật đến đan dược quyển sách. Chân tiên cấm kỵ phương pháp thật là tốt. Nhưng hắn đã có bình loạn đế quyền, huống chi còn có thứ 8 tiên nhân pháp môn. Bởi vậy, Lăng Tiên hứng thú không lớn, đối đan dược quyển sách cũng không có bao nhiêu hào hứng. Tuy nhiên đều là thần hiệu kinh người, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi đan dược. Nhưng hắn là đan đạo đại tôn sư, nghĩ muốn cái gì đan dược không có, làm gì hao phí điểm cống hiến đi đổi. Cho nên, Lăng Tiên chỉ là nhìn lướt qua, liền đã mất đi hứng thú. M600. Hắn đem ngọc giản lật lại hồi trở lại thiên thứ nhất, cẩn thận đọc, tìm kiếm lấy đối mình hữu dụng chi vật. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên ánh mắt như ngừng lại một cái tên bên trên. Hoàng Tuyền Thủy. Vật ấy hiếm thấy, có hai loại thần hiệu, một là tăng cường thần hồn, hai là tẩy lễ thân thể, lại để cho Lăng Tiên thập phần tâm động. Dù sao, hắn bước lên bất hủ hồn chi đường cũng coi trọng thân thể, nếu là có thể đạt được Hoàng Tuyền Thủy không thể nghi ngờ là nhất cử lưỡng tiện. Quan trọng nhất là vật ấy cần điểm cống hiến không nhiều lắm, vừa đúng 3 vạn. Nói cách khác, chỉ cần Lăng Tiên có thể trong thực tập đoạt được thứ nhất, liền có thể đổi lấy Hoàng Tuyền Thủy. Xem ra ta là không phải thắng không thể. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, càng phát ra kiên định tín niệm. Về sau, hắn liền khép lại ngọc giản, lấy ra Chí Tôn Huyết. Vật ấy có thể làm thuốc, nhưng luyện bảo cũng có thể đột phá bình cảnh, gia tăng thọ nguyên. Phía trước hai loại hiệu quả đối với Lăng Tiên mà nói cũng không trọng yếu, hắn nhìn chúng là sau hai loại năng lực. Hắn sau đó đến gần vô hạn siêu phàm biên giới trung kỳ, nếu là đem chí tôn huyết luyện hóa định có thể đột phá đến đệ bát cảnh trung kỳ. Vừa vào hỗn độn thư viện, liền đã nhận được thời cơ đột phá, thực là không tồi. Lăng Tiên cười khẽ, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, luyện hóa chí tôn huyết. Oành! Vô cùng thần uy ngập trời, giống như chí tôn thức tỉnh, muốn hóa tiên chiến thiên uy áp hoàn vũ bát hoang. Đây là chí tôn ý, muốn luyện hóa giọt máu này tất phải lấy ý niệm đem trấn áp. Nếu là đổi lại người khác chắc chắn sẽ thúc thủ vô sách, thậm chí có hiểu ý sinh sợ hãi. Dù sao, chí tôn là đứng ở người đạo đỉnh phong cường giả, tuy nhiên ý niệm không chuẩn bị lực lượng, nhưng lại có thể trấn nhiếp tầm thường sinh linh. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, lại không coi vào đâu, thứ nhất là hắn nói tâm kiên định, thứ hai là hắn người mang thiên tôn chi huyết. Chí tôn tuy nhiên đứng ở người đạo đỉnh phong nhất, nhưng cùng vô địch tiên đạo đích thiên tôn vinh so sánh với, lại tính là cái gì? Cho nên, Lăng Tiên không có phí bao nhiêu khí lực, liền đem chí tôn ý niệm tàn phá. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể gạt bỏ loại tinh thần này tầng diện ý niệm, nhưng phàm là có một chút chí tôn chi lực, hắn đều bôi giết không được. Dù sao, cái kia là vô địch nhân đạo chí tôn, 100 hắn cũng không được. Mà khi hắn xóa đi chí tôn ý về sau, chí tôn huyết liền hóa thành tinh thuần lực lượng trong nháy mắt chảy khắp toàn thân trợ giúp hắn trùng kích bình cảnh. Rầm rầm rầm. Pháp lực dậy sóng, sôi trào mãnh liệt, Lăng Tiên lần lượt trùng kích bình cảnh, rốt cuộc tại lần thứ 60 ngay thời điểm, lại để cho vô hình cái chắn đã nứt ra một đạo khe hở. Cứ việc rất nhỏ, nhưng mà ý nghĩa ánh dạng đông thành công ánh dạng đông. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần tiếp tục trùng kích cái chắn. Lần thứ 70 ngay thời điểm, khe hở mở rộng, lần thứ 80 ngay thời điểm, vô hình cái chắn triệt để vỡ vụn. Lập tức, Lăng Tiên pháp lực đã xảy ra biến chất, so với trước kia cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Cùng lúc đó, tuổi thọ của hắn cũng bắt đầu gia tăng, trọn vẹn tăng trưởng 200 năm. Không hổ là chí tôn huyết, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vui vô cùng. Không chỉ có đột phá đến đệ bát cảnh trung kỳ, đã gia tăng rồi 200 năm thọ nguyên, đây chính là song hỷ lâm môn, ai có thể mất hứng. Tuy nhiên thiếu một ít chính là đã bị chết ở tại cửa thứ 5, nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Lăng Tiên cười nhạt, may mắn chính mình xông qua thiên môn, bằng không thì làm sao có thể đạt được một giọt chí tôn huyết. Ta càng ngày càng mong đợi, chờ mong chính ta tại hỗn độn thư viện có thể phát triển đến một bước kia. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, cũng mắt lộ ra kiên định. Lần này đường lên trời cùng dĩ vãng bất đồng, toàn bộ vũ trụ người đều có thể tham gia, mặc dù là chí tôn cũng không bị hạn chế. Nói cách khác, muốn lấy được thần linh nguyên nhân, hắn liền phải lớn lên kém nhất, cũng phải đạt tới đệ cửu cảnh. Không ra đệ cửu cảnh, ta liền xem như căn cơ sâu hơn, cũng không có cướp lấy thần vị tư cách. Bất quá trước đó, ta phải trước đạt tới siêu phàm biên cương cực hạn, cái này là vô địch tới cơ tất phải đạt tới. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, vô địch là hắn cuộc đời này thề phải đạt tới mục tiêu một trong, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho. Bất quá, cũng phải xem tình huống cụ thể, nếu là thật sự đến vạn bất đắc dĩ ngay thời điểm, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho cực cảnh, lựa chọn đột phá. Lâm Thương Hải nói, hỗn độn thư viện có để cho ta đạt tới cực cảnh cơ hội. Lăng Tiên tự nói, trầm ngâm chốc lát về sau, lần nữa lật ra ngọc giản. Hắn từ đầu lật đến vĩ, tỉ mỉ nhìn một lần. Bất quá, vô luận là hỗn độn thư viện bí cảnh bảo địa, hay là kỳ chân dị bảo đều không thể lại để cho hắn đạt tới cực cảnh. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có thất vọng, bởi vì ngọc giản bên trên bảo vật thanh riêng chỉ là một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ, muốn thấy được hoàn chỉnh danh sách, được đi nhận chức vụ điện mới được. Đi một chuyến đi, lợi dụng thần vật đạt tới cực cảnh, là nhanh chóng nhất, đáng tin nhất biện pháp, tựa như thiên chi ngân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao trong lóe ra mấy phân ra vẻ chờ mong. Hắn thứ bảy cực cảnh chính là dựa vào thiên chi ngân đạt tới, nếu là hỗn độn thư viện cũng có tương tự thần vật, vậy thật tốt quá. Ngay sau đó, Lăng Tiên Vương người đứng dậy ý định tiến về trước nhiệm vụ điện. Nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, hắn bày ra trận pháp liền rách nát rồi. Rồi sau đó, một đạo quát lạnh vang lên, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày. Họ Lăng kia tiểu tử đi ra cho ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2087. Xào trá. Chương 2087. Xào trá. Họ Lăng kia tiểu tử đi ra cho ta. Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày. Không đơn giản là vì câu này không khách khí ngữ, cũng là bởi vì hắn bày ra trận pháp đã bị đánh nát, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc hơi lạnh, phất ốm tay áo một cái, cửa động tùy theo mở ra. Chỉ thấy đứng ở phía ngoài một cái đại hán áo đen, như hung thú giống như, sát khí trùng thiên, bộc lộ tài năng. Hắn tu vi cường đại căn cơ không tầm thường, không chỉ có là đệ bát cảnh hậu kỳ, cũng ít nhất đạt đến 6 cái cực cảnh. Ngươi là người phương nào? Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại theo chưa thấy qua người này, bởi vậy, hắn không nghĩ ra người này là cái gì muốn khiêu khích. Ta tên Bàng Chiến. Đại hán áo đen nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may, chủ nhân nhà ta muốn thu ngươi là chiến tướng, cùng ta rời đi. Chiến tướng. Lăng Tiên nở nụ cười, tu đạo đến nay quá nhiều người muốn cho hắn thần phục, nhưng hắn một thân ngông nghênh, há sẽ đáp ứng. Ngươi cười cái gì? Bàng Chiến lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Tiểu tử, nhà ta chủ nhân vừa ý ngươi, cái kia là phúc phần của ngươi, còn không tranh thủ thời gian đi với ta bái kiến chủ nhân. Ta bất kể ngươi chủ tử là ai, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chuyển thành lạnh như băng. Người này quá kiêu ngạo, mạnh mẽ xông tới không nói, còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, hắn tự nhiên là không cần phải khách khí. Ngươi dám để cho ta lăn. Còn dám cự tuyệt chủ nhân mời. Bàng Chiến nổi giận, nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chủ nhân của ta là ai. Đơn giản chính là thánh tử mà thôi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hỗn độn thư viện chí tôn cùng trưởng lão, là không thể nào thu đệ tử là chiến tướng, chỉ có thánh tử mới có thể cách này a làm. Biết rõ còn dám cự tuyệt, được, rất tốt. Bàng Chiến sắc mặt âm trầm xuống, nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đến cùng có theo hay không ta đi bái kiến chủ nhân. Ta cũng vậy nói lại lần nữa xem tranh thủ thời gian cút cho ta. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, ngay cả nước khác chúng nhiều thánh tổ hắn đều dám trêu, sao lại, há có thể sợ hãi một cái thánh tử. Ngươi sẽ phải hối hận. Bàng Chiến trong cơn giận dữ, nói. Đừng tưởng rằng xông qua thiên môn, ngươi thì ngon, tại mặt chủ nhân trước, ngươi chính là một con run rế. Dù sao cũng hơn ngươi cách này khúm núm nô lệ hiếu thắng. Lăng Tiên thần tình đạm mạc, nói. Nếu ngươi không đi, đừng trách ta đưa ngươi đánh ra. Chê cười, chính là một cách để bát cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bàng Chiến phẫn nộ cực ngược lại cười, hắn lấy được tin tức. Lăng Tiên là đệ bát cảnh tu sĩ sơ kỳ, kém hắn hai cái cảnh giới nhỏ. Bởi vậy, hắn không đem Lăng Tiên để vào mắt. Ngươi có thể tới thử xem. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Bàng Chiến liếc, nếu như hắn không có đột phá, Bàng Chiến ngược lại là có thể cùng hắn khai chiến. Dù sao, người này là lục đại cực biên giới gia thân thiên kiêu. Nhưng giờ phút này, Bàng Chiến căn bản không có cùng hắn tỉ thí tư cách. Hỗn độn thư viện cấm đồng môn tương tàn, nhưng giáo huấn ngươi một trận, vẫn là không có vấn đề đấy. Bàng Chiến giữ tợn cười một tiếng, nói. Hôm nay, liền do ta đây một tiền bối, dạy ngươi làm thế nào người. Thoại âm rơi xuống, hắn một chưởng nứt vỡ hư không, còn có lôi đình tùy tướng, lực phá hoại tương đương kinh người. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, lại không chịu nổi một kích. Cho nên, hắn đều không có đứng dậy, chỉ là theo ý khoát tay, liền chặn lại bàng chiến lôi trường. Chặn lại. Bàng chiến kinh ngạc, khó có thể tiếp nhận kết quả này. Quá yếu, bất quá cũng đang thường, một cái nô tài có thể mạnh tới đâu. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm bàng chiến liếc, vô lượng thần quang bộc phát, chấn đắc bàng chiến khí huyết sôi trào, chật vật rút lui. Trọn vẹn lui mấy chục bước, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không đa nghi đầu sóng lớn, lại khó có thể dẹp loạn. Đáng chết, ngươi vậy mà đột phá đến để bát cảnh trung kỳ. Bàng chiến gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ tức giận, chính là khiếp sợ. Không có cách nào khác không khiếp sợ, cho dù Lăng Tiên đột phá, cũng so với hắn vẫn thấp một cái tiểu biên giới giới, nhưng mà lại đơn giản chặn lại hắn sát chiêu, dĩ nhiên là lại để cho hắn rung động không thôi. Ngươi muộn một biết, nếu là tới sớm chốc lát, ngược lại là có thể gặp được bên trên không có đột phá ta. Chỉ là, vẫn là không cải biến được ngươi chiến bại kết cục. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm bàng chiến liếc, nói. Cút đi, ngươi cái này chút thực lực, giáo huấn không được ta. Đáng chết. Bàng chiến giận dữ, thức dậy tay dẫn phong lôi cường thế rơi xuống. Ầm ầm. Lôi đình chạy, tư không tiêu phí toái. Phương pháp này cực kỳ không tầm thường, tuyệt đối là một cửa đại thần thông vô thượng. Bất quá, không cách nào làm cho Lăng Tiên đồng dung. Bàng chiến không có thực lực, mặc dù so sánh lại hắn cao một cái cảnh giới nhỏ, nhưng ít hơn một cái cực cảnh. Quan trọng nhất là, người này không có sẽ vượt qua cực cảnh. Bởi vậy, Lăng Tiên đưa tay đế quyền rơi, nứt vỡ sấm gió, đồng thời cũng chấn bàng chiến ho ra đầy máu. Máu tươi phun tung tóe, bàng chiến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ ngoài, cũng có vài phần sợ hãi. Sự thật chính là bày ở trước mặt, Lăng Tiên có lẽ không phải thánh tử đối thủ, nhưng lại có thể đơn giản đưa hắn nghiền ép. Ta nói, ngươi dạy không được ta, đổi cho ngươi chủ tử đến đây đi. Lăng Tiên nhạt nhạt mở miệng, trong lòng biết chính mình cử động lần này đã đem vị kia thánh tử triệt để đắc tội, nhưng hắn không quan tâm. Không ai có thể lại để cho hắn khúm núm, tiên cũng không ngoại lệ. Ngươi chờ, dám cùng chủ nhân là địch, ngươi nhất định phải chết, chí tôn cũng không giữ được ngươi. Bàng chiến cho đắc mắt oán độc. Ta chờ đây. Lăng Tiên khí phách đáp lại, hồn nhiên không sợ. Đến lúc đó, ta sẽ nhìn tận mắt ngươi chết. Bàng chiến đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn, quay người liền đi, bất quá vừa mới bước ra một bước, thân thể của hắn liền cứng ngắc lại. Ta cho ngươi đi rồi hả? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên xuất hiện tại bàng chiến trước mặt, lại để cho người này toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Ngươi nghĩ sao dạng? Hỗn độn thư viện cấm đồng môn tương tàn. Huống chi, chủ nhân của ta chính là thánh tử, nếu là ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Bàng chiến sắc bên trong lệ nhẫm, mạnh giả trang trấn định. Ai nói ta muốn giết ngươi rồi hả? Lăng Tiên lườm bàng chiến liếc, nói. Ngươi đánh nát ta bố trí phù trận, chẳng lẽ không nên bồi thường sao? Bồi thường? Bàng chiến tức sùi bọt mép. Hắn chính là thánh tử thủ hạ, tại đệ tử bình thường trong làm mưa làm gió, cho dù làm hỏng người khác chi vật cũng không có mấy người dám để cho hắn bồi thường. Nếu là đổi lại người khác, hắn đã sớm một cái bàn tay quất tới, nhưng đối mặt Lăng Tiên, hắn cũng không dám. Tuy là lửa giận ngập trời, hắn cũng không dám làm càn. Ta cũng vậy, không muốn nhiều hơn 5.000 điểm cống hiến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi ngoan ngoãn dâng ta cho ngươi rời đi, nếu không phải giao cho, đau khổ ra thịt là tránh không khỏi. Ngươi ở đây là xảo trá. Bàng chiến tạc mau, 5.000 điểm tống hiến cũng không phải là một con số nhỏ, đủ để đổi lấy vài tòa tông sư cấp thần trận. Mà hắn tiêu phí hư trận pháp, chỉ là đại sư đẳng cấp, mà lại chỉ có trận văn, dĩ nhiên là lại để cho hắn phẫn nộ. Không nghĩ cầm. Có thể, trước đánh ngươi 3 ngày nói sau. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng. Ngươi! Bàng Chiến sắp tức đến bể phổi rồi, lại cũng không thể tránh được. Ngay sau đó, hắn hung hăng cắn răng một cái, lấy ra thân phận của mình lệnh bài. Cái này là được rồi, phá tài miễn tay. Lăng Tiên cười đến rất sáng lạn, cũng lấy ra bản thân đồng xanh lệnh bài, rồi sau đó, hắn trên lệnh bài vài tự là liền do 5.000 biến thành 10.000. Điều này làm cho nụ cười của hắn càng sáng lạn hơn vài phần, hắn bày ra phù trận không đáng một đồng, dùng cái này đổi được 5.000 cống hiến điểm không thể nghi ngờ là tốn nữa không tính quá. Ngay sau đó, hắn phất tay bày trận, nói câu lại để cho Bàng Chiến thiếu chút nữa hộp máu. Tùy thời hoan nghênh ngươi tới tiêu phí xấu, không đến trước đó được chuẩn bị cho tốt điểm cống hiến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2088. Bốn Thánh Tử. Chương 2088. Bốn Thánh Tử. Tùy thời hoan nghênh ngươi tới phá hư, bất quá trước tiên cần phải chuẩn bị cho tốt điểm cống hiến. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng, tức giận đến Bàng Chiến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu. Bất quá, hắn dù có căm giận ngút trời cũng không dám phát tác. Hắn xem như thấy rõ, Lăng Tiên căn bản là không quan tâm sau lưng hắn thánh tử, còn dám làm càn, hắn chỉ có một con đường chết. Ngay sau đó, Bàng Chiến quay người liền đi, ngay cả một câu tàn nhẫn cũng không dám nói. Cái này 5.000 điểm cống hiến tới quá dễ dàng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tiện tay bày ra trận pháp không đáng một đồng, nhiều nhất cũng liền giá trị 500 điểm cống hiến, tất lại chỉ là đại sư cấp trận pháp. Nhưng mà, lại đổi về 5.000 điểm cống hiến thật sự là quá hoa toán. Nhiều đến mấy cái không có mắt thì tốt rồi. Lăng Tiên nở nụ cười, rồi sau đó liền thu lại vui vẻ, lông mày cũng hơi nhíu lại. Không hề nghi ngờ, hắn hành động hôm nay là triệt để đắc tội vị kia thánh tử, bất quá, hắn ngược lại cũng không sợ. Hỗn độn thư viện cấm đồng môn tương tàn, hắn lại là xông qua thiên môn kinh thế kỳ tài, cho dù cái kia vị trí thánh tử quyền thế ngập trời, cũng không dám rõ rệt hại hắn. Về phần đâm sau lưng, Lăng Tiên có lòng tin ứng phó. Ngay sau đó, hắn lông mày giãn ra, ý định tiến về trước nhiệm vụ điện tìm kiếm đột phá cực cảnh phương pháp, thuận tiện hỏi thăm một chút bốn vị thánh tử. Nhưng vào lúc này, một cái thanh y nam tử bỗng nhiên xuất hiện cách trận pháp cười nói. Ta là Bạch Chân, thấy qua Lăng đạo hữu. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Ngươi cũng là thánh tử người. Đạo hữu sao biết? Bạch Chân sững sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nói. Nghĩ đến là có người tại ta trước đó mời qua đạo hữu. Đúng vậy, người nọ gọi Bàng Chiến, vừa đi. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên chờ mong Bạch Chân phá hư trận pháp. Như vậy, hắn liền có thể gõ lại lừa dối 5.000 điểm tống hiến. Bàng Chiến a. Bạch Chân nhíu mày. Không có phá hư trận pháp, mà là rất khách khí nói. Đạo hữu có thể tán đi trận pháp, cùng ta nói chuyện. Ngươi ngược lại là khách khí, không giống Bàng Chiến kiêu ngạo như vậy. Lăng Tiên mắt lộ ra thất vọng, tiện tay tán đi trận pháp, nói. Vào đi. Ý có một cái tốt chủ tử, Bàng Chiến làm uy làm phúc, bất quá, hắn cũng chỉ dám tại đệ tử bình thường trong hung hăng càn quấy. Bạch Chân mỉm cười. Nói, lấy Lăng huyên thực lực, không cần để hắn vào trong mắt. Nói hắn chủ tử sau lưng đi, mới mở miệng liền muốn thu ta là nô, đủ cuồng vọng. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, hắn đến bây giờ cũng không biết Bàng Chiến chủ nhân họ gì tên gì, chỉ biết là cái kia là một vị cao cao tại thượng thánh tử. Chủ tử của hắn được xưng tiểu thần vương, tu đạo 700 năm, chính là một cây thần dược thành linh cứu, nghe nói. Hắn sau đó tu thành tam đại thần trong cơ thể mệnh thần thể. Lăng huyên chắc hẳn nghe nói qua loại thể chất này, sinh mệnh lực mạnh đến mức không còn gì để nói, riêng lấy sinh mệnh lực đến luận, là tứ đại thánh tử bên trong thứ nhất. Này nhân sinh tính cuồng vọng coi như là để cửu cảnh đại năng, hắn đều không để vào mắt. Bạch Chân giản đơn nói một lần, trong giọng nói tuy không rõ ràng vẻ sợ hãi, lại tràn đầy kiêng kỵ. Mệnh thần thể. Khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Lăng Tiên con mắt ánh sáng ngưng tụ, mệnh thần thể chính là linh tộc tam đại thần thể một trong, sinh mệnh lực gần như vô cùng, chỉ cần linh hồn bất diệt, cho dù thân thể vỡ thành phấn mạt cũng có thể phục hồi như cũ. Đúng vậy a, tiểu thần vương thực lực có lẽ không phải tứ đại thánh tử bên trong mạnh nhất, nhưng hắn bảo vệ tánh mạng năng lực tuyệt đối là thứ nhất. Bạch Chân cảm khái thở dài, nói: Lăng huynh hẳn là cự tuyệt hắn. Tự nhiên, ta cũng không có khúm núm đích thói quen. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Bạch Chân liếc, nói: Nói mục đích của ngươi đi, nếu như cũng là muốn thu ta là nô, vậy liền không cần mở miệng. Tự nhiên không phải, lão đại ta cũng không giống như tiểu thần vương như vậy rầm rĩ phô trương, xông qua thiên môn tuyệt thế kỳ tài, hắn rõ ràng cũng muốn thu làm chiến tướng, cũng không muốn tự có không có tư cách này. Bạch Chân cười nói: Ngươi nói một chút trong miệng lão đại đi, cũng thuận tiện nói hai vị khác thánh tử. Lăng Tiên đã đến hào hứng. Lão đại ta tên là Long Quân, tuy là phàm trần thể, đã có chân long lực. 50 năm trước cũng đã đột phá đến đệ cửu cảnh. Hắn tính cách ngay thẳng, đời thủ hạ như huyên đệ vậy, điểm này Lăng huyên có thể tùy tiện nghe ngóng. Bạch Chân cười cười, ngụ ý liền là hy vọng Lăng Tiên gia nhập Long Quân một phe này. Điểm này tạm thời dừng lại, trước tiên nói một chút về hai vị khác thánh tử. Lăng Tiên không để ý tới biết cái này lời nói gốc. Vị thứ ba thánh tử cực kỳ thần bí, không biết kỳ danh cũng không biết lai lịch, chỉ biết là thực lực của hắn mạnh đến mức không còn gì để nói, coi như là ta lão lớn cũng chiếm không đến tiện nghi. Đương nhiên chỉ là thăm dò, cũng không vật lộn sống mái. Bạch Chân cười nói: Như là sinh tử quyết đấu, ta muốn lão đại nhất định có thể đem người này trấn áp. Không có những tin tức khác rồi hả? Lăng Tiên nhíu mày. Có một, bất quá chỉ là nghe đồn, ai đều không thể xác định. Bạch Chân chần chờ một chút, nói: Truyền thuyết, người này là chân tiên thân tử, bị chân tiên phong ấm vài vạn năm, ở kiếp này mới xuất hiện. Chân tiên thân tử. Lăng Tiên ngơ ngác một chút, nếu như là thật sự, cái kia lai lịch của người nọ liền quá lớn. Cơ hoàng tuy nhiên cũng là chân tiên hậu nhân, nhưng huyết mạch sau đó mỏng manh nhất định y trình độ, căn bản là không có cách cùng chân tiên thân tử so sánh. Tại Lăng Tiên người quen biết ở bên trong, chỉ có đêm theo cùng cây nấm, có thể ở huyết mạch bên trên cùng hắn sánh vai. Vị thứ tư thánh tử tên là Lạc Tâm Giải, sinh khuyên quốc khuyên thành, là Hỗn Độn thư viện đẹp nhất nữ tử. Nàng cùng đệ tam thánh tử đồng dạng theo không kéo bè kết phái, nhưng thực lực rất mạnh, coi như là lão đại ta cũng kiêng dè không thôi. Bạch Chân mắt lộ ra si mê, hiển nhiên là đối Lạc Tâm Giải có ái mộ chi tình. Ai? Ngươi nói lại lần nữa xem. Lăng Tiên ngơ ngẩn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lạc Tâm Giải, danh tự đẹp, người càng đẹp hơn. Bạch Chân cho đắc mắt si mê, nói: Đáng tiếc, nàng quá lạnh, đối tất cả mọi người sắc mặt không chút thay đổi. Là trùng tên A. Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ tới sẽ ở Hỗn Độn thư viện, nghe đến Lạc Tâm Giải tin tức. Hắn sau đó thật lâu chưa từng gặp qua Lạc Tâm Giải, năm đó thậm chí tự mình chạy mất một chuyến Lạc Vương Điện, nhưng mà được cho biết, Lạc Tâm Giải sau đó biến mất rất lâu rồi. Đến tận đây, liền lại không có nghe được cô gái này tin tức. Cho đến hôm nay, cái gì trùng tên? Bạch Chân sườn sốt một chút. Không có gì, ngươi xác định nàng rất lạnh, đối tất cả mọi người sắc mặt không chút thay đổi. Lăng Tiên hỏi. Đương nhiên, coi như là đối mặt tiểu thần vương cùng lão đại ta, nàng ta lạnh như băng sơn, chưa bao giờ lộ ra dáng tươi cười. Bạch Chân lại lộ ra vẻ si mê, nói. Nhưng chính là bộ dạng này cử người ngoài ngàn dặm bộ dạng mới càng khiến người ta mê muội. Hơn phân nửa là trùng tên, Lạc Tâm Giải làm sao có thể lạnh như băng sơn. Vừa nghĩ tới Lạc Tâm Giải mọi cách khiêu khích, hận không thể lấy lại mình vũ mị mô hình dạng, Lăng Tiên liền không khỏi mỉm cười. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy Bạch Chân trong miệng Lạc Tâm Giải rất có thể chính là cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Bởi vì nàng này quân lâm vĩnh sinh giới lúc đích thật là lạnh như băng sơn, khí phách như hoàng. Sự quyến rũ của nàng tựa hồ chỉ đối Lăng Tiên một người tách ra. Xem ra, ta phải đi chứng thực một chút. Lăng Tiên tự lẩm bẩm nói. Bạch huynh, ngươi cũng biết Lạc Tâm Giải chỗ ở đâu. Nàng giống như bình thường đều ở đang tu hành tháp tầng thứ 10, bất quá nghe nói, nàng ra ngoài làm nhiệm vụ đi trước mắt không tại thư viện. Bạch Chân đáp. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2089. Tu Hành Tháp. Chương 2089. Tu Hành Tháp. Linh Phong ở trên, Lăng Tiên khẽ nhíu mày, trong lòng biết chính mình chỉ có chờ Lạc Tâm Giải trở về, lại đi cầu chứng. Không nói Lạc Tiên Tử, hồi trở lại quay về chủ đề. Bạch Chân cười nói. Ta đại biểu lão đại chính thức mời ngươi, hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Thật có lỗi, ta độc lai độc vãng đã quen, không thích hoan bị ước thúc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên Bạch Chân nói. Long quân muốn thủ hạ như huynh đệ, nhưng dù sao cũng là thủ hạ. Ở trong mắt hắn xem ra, cái này cùng tiểu thần vương muốn thu hắn làm chiến tướng không khác nhau gì cả, dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng. Đừng vội cự tuyệt, nghe một chút lão đại đưa cho ngươi đãi ngộ. Thứ nhất, hàng năm có thể đi tu hành tháp tầng thứ 10 tu luyện 7 ngày. Thứ hai, hàng năm nên 1 vạn điểm cống hiến. Thứ ba, ngươi như trước tự do tự tại, lão đại sẽ không cưỡng chế ngươi làm cái gì. Bạch Chân mỉm cười, nói. Yêu cầu duy nhất, hay là tại thời khắc mấu chốt ra tay, đãi ngộ này rất ưu hậu. Đích xác, bất quá, ta vẫn là muốn nói một câu thật có lỗi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Long Quân cho hắn đãi ngộ quả thật không tệ, nhưng hắn không thích loại này ở chung hình thức. Lăng huynh. Không suy tính một chút sao? Bạch Chân khẽ nhíu mày, nói. Ngươi sau đó đắc tội tiểu thần vương, hắn cho dù không dám rõ rệt đối phó ngươi, sau lưng cũng sẽ biết ra hại ngươi, nếu là ngươi gia nhập chúng ta, tiểu thần vương tất nhiên sẽ có cố kỵ. Ta biết, bất quá, ý ta đã quyết. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Long Thánh Tử có hảo ý, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Được rồi, đã Lăng huynh tâm ý đã quyết, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Bạch Chân mắt lộ ra thất vọng, nói. Lăng huynh nếu là đổi chủ ý tùy thời có thể tới tìm ta, lão đại cũng tùy thời hoan nghênh ngươi. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Lăng Tiên cũng rời đi Linh Phong tiến về trước nhiệm vụ điện. Sau nửa canh giờ, một tòa hùng vĩ đại điện xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người đến người đi thập phần náo nhiệt. Nhiệm vụ điện có hoàn chỉnh bảo vật danh sách, chỉ mong có thể có cùng loại thiên chi ngân thần vật. Lăng Tiên tự lẩm bẩm tiến vào nhiệm vụ bọc hậu, liền muốn một phần hoàn chỉnh bảo vật danh sách cẩn thận đọc. Trong chốc lát về sau, hắn khe khẽ thở dài, có sợ hãi thán phục ý, cũng có thất vọng ý. Người phía trước là bởi vì hỗn độn thư viện nội tình quá sâu, coi như là chân tiên thấy phần này nguyên vẹn danh sách cũng sẽ biết nhìn không được động tâm. Thứ hai là bởi vì hắn tỉ mỉ nhìn 2 lần cũng không có tìm được cùng loại thiên chi ngân thần vật. Xem ra chỉ có thể tìm cách khác phương pháp. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó liền rời đi nhiệm vụ điện. Hắn cũng muốn im thông qua làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến đổi được những lại để cho kia hắn động tâm thần vật, nhưng dưới mắt không được. Việc cấp bách là bị chiến trận kia thí luyện, duy có cầm đến thứ nhất, hắn có thể đổi được hoàng tuyền thủy. Bởi vậy, Lăng Tiên ly khai nhiệm vụ điện đi tới tu hành tháp. Này địa linh khí nồng đậm thích hợp tu hành, cách này đoạn thời gian, liền ở chỗ này vượt qua sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bước nhanh chân trực tiếp đi tới tầng thứ 10. Về sau, hắn liền không cười nổi đã đến, hoặc là nói là chỉ có thể cười khổ. Chỉ vì tầng thứ 10 cần điểm cống hiến nhiều lắm, mỗi ngày đều cần 500 điểm cống hiến, lấy lăng tiên của cải chỉ có thể ở đây tu luyện 20 ngày. Đây đối với đồng vài năm thậm chí mười mấy năm tu hành giả mà nói, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, cho dù tầng thứ 10 linh khí lại nồng đậm, cũng thức dậy không đến hiệu quả gì. Lấy nơi này linh khí để tính, ta phải lúc này muốn 3 năm mới có thể đột phá đến đệ bát cảnh sau kỳ. Mỗi ngày 5 châm, 1 năm gần 20 vạn, giá tiền này cũng quá ngẩng cao. Lăng tiên cười khổ, cuối cùng minh bạch vì sao Ngô trưởng lão biết nói thứ 10 tầng không phải dễ dàng vào. Tiến đến dễ dàng, tu luyện mấy ngày cũng không gian nan, nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới kế tiếp cũng không phải ai đều có thể làm được. Coi như là cao cao tại thượng thánh tử, chỉ sợ cũng không có vốn liếng này. Ta xông qua thiên môn, đã nhận được 5.000 điểm cống hiến, lại lường gạt bàng chiến 5.000 điểm cống hiến, lúc này mới có thể ở chỗ này tu luyện 20 ngày. Nếu là đổi lại những đệ tử mới nhập môn khác, chỉ có thể ở đây tu luyện cả ngày. Lăng tiên giao động đầu cười khổ, buông tha cho lúc này tu luyện ý định. Điểm cống hiến đến từ không dễ, cần ở chỗ này đấy, thật sự là quá xa xỉ. Lăng tiên. Một cái tuấn thanh tú nam tử leo lên tầng thứ 10, mày kiếm mắt sáng, khí chất nổi liếm. Đúng là thần thánh chi thành đỉnh phong thiên kiêu Tần Hoàng. Ngươi cũng muốn tới đây tu luyện. Lăng tiên thán khẩu khí, nói. Trở về đi, nơi này quá xa xỉ, lấy thân thể của chúng ta nhà, chịu không nổi. Ngươi không phải là đã nhận được 5.000 điểm cống hiến sao? Tần Hoàng có chút khẽ giật mình. Nghe không ít, nhưng chỉ có thể ở đây tu luyện 10 ngày. Lăng tiên bất đắc dĩ, chỉ phía trước một cái. Nơi đó có một khối bình thường tấm bia đá, không có đạo vận thần hoa, chỉ có 7 chữ to. 500 điểm cống hiến một ngày đêm. Điều này làm cho Tần Hoàng ngơ ngẩn, tiếp theo lắc đầu cười khổ. Hắn chỉ có 500 điểm cống hiến, nói cách khác, chính là chỉ có thể ở đây tu luyện cả ngày, trừ phi nơi đây bao hàm tiên khí, bằng không thì một ngày thời gian căn bản không dùng. Một ngày đêm 500, có mấy người có thể chịu được? Tần Hoàng cười khổ. Chúng ta nhất định là không chịu nổi, vẫn sẽ đồng phủ chậm rãi tu luyện sao? Lăng tiên thở dài, quay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Tần Hoàng thu lại dáng tươi cười, nói. Ta nhìn chúng một kiện thần vật, không nhiều không ít, vừa đúng 3 vạn điểm cống hiến. Đúng dịp, ta cũng vậy coi trọng một kiện giá trị 3 vạn điểm cống hiến thần vật. Lăng tiên nở nụ cười, ý thức được Tần Hoàng muốn nói gì. Nhưng quán quân chỉ có một. Tần Hoàng nặng chiếu tiếng nói. Ta không biết mặt khác ngôi sao có nào kỳ tài, nhưng ta xác định, ngươi là ta đoạt giải quán quân trên đường đối thủ lớn nhất. Nhận được ngươi xem lên, bất quá, có chút võ đoán. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Vũ trụ quá lớn chắc chắn sẽ có cường đại hơn yêu nghiệt. Có lẽ sao? Tần Hoàng sâu sâu nhìn lăng tiên liếc, nói. Thứ nhất, ta chắc chắn phải có được. Ta cũng giống vậy. Khẽ cười một tiếng, lăng tiên quay người xuống lầu, chỉ chừa một câu nói chậm rãi quanh quẩn. Thí luyện thấy. Linh cứu trên đỉnh trong sơn động. Lăng tiên ngồi xếp bằng, dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể chuyên chú tu hành. Hắn sau đó tu luyện 2 tháng củng cố tu vi, đồng thời tu vi cũng có một tia tinh tiến. Đây là tại hỗn độn thư viện linh khí nồng đậm dưới tình huống. Nếu là đổi lại bên ngoài giới, ngay cả một tia đều khó có khả năng có. Tu hành càng ngày càng khó, chỉ có tiến vào tu hành tháp tầng thứ 10 mới có thể nhanh một chút. Lăng tiên trợn khai mở mắt sáng như sao, một mảnh kiên định. Hắn xem như thấy rõ, điểm cống hiến là hỗn độn thư viện thứ trọng yếu nhất, chỉ phải có đầy đủ điểm cống hiến, hết thảy đều có thể đạt được. Lấy trước được thí luyện thứ nhất đổi được hoàng tuyền thủy. Về sau, liền toàn lực kiếm lấy điểm cống hiến. Lăng tiên tự nói, bỗng nhiên nghe thấy được một đạo chấn động ngày động địa tiếng chuông. Về sau, chính là một đạo hùng vĩ thanh âm, vang vọng càn khôn. Sở hữu đệ tử mới vô, mau tới chân tiên pho tượng tập hợp. Nghe thấy lời ấy, lăng tiên giật mình, tiếp theo lộ ra dáng tươi cười. Ngô trưởng lão đã từng nói qua đợi sở hữu sứ giả sau khi trở về, liền sẽ thông báo cho bọn hắn. Hiển nhiên, cái này đạo thanh âm chính là tại thông báo bọn hắn thí luyện muốn bắt đầu. Ngay sau đó, Lăng Tiên Vương người đứng dậy, hướng phía phương bắc cực tốc bay đi. Cặp kia mắt sáng như sao trong ngoại trừ kỳ muốn chính là kiên định. Hắn không cầu hư danh, nhưng để nhất ba vạn điểm cống hiến, hắn tình thế bắt buộc,